Những cái đó bóng kiếm, chừng 3.000 nói nhiều. 3.000 bóng kiếm. Theo cắt đi nổ quát khẽ một tiếng, 3.000 nói màu tím bóng kiếm giống như màn mưa giống nhau, hướng tới Y Ân Sâm nơi phương hướng điên cuồng chút xuống mà đi. Mỗi một đạo màu tím bóng kiếm phía trên, đều là 150 đạo pháp tắc bí văn cuốn quanh. Thấy như vậy một màn, Y Ân Sâm hoàn toàn sợ ngây người, hắn vừa mới từ cắt đi nổ cả người quanh quẩn 150 đạo pháp tắc bí văn liền phân biệt ra tới, đối phương là một người chân chính thánh chủ cấp đường cường giả. Hiện giờ nhìn đến này thanh thế to lớn công kích, hắn rốt cuộc biết chính mình gây họa, hơn nữa là chọc đại họa. Xa xa nhìn đến cắt đi nổ trên mặt có chút quỷ dị tươi cười, Y Ân Sâm phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng, đối mặt như vậy màn mưa kiếm tập, hắn cũng không thể không đánh lên tinh thần tới ứng phó, đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết. Trong hư không, một đạo người khổng lồ hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình, kia người khổng lồ cư nhiên cũng trong tay cầm kiếm, hướng tới kiếm quang tập kết mà thành màn mưa đánh sâu vào mà đi. Thức mau, mấy ngàn nói màu tím kiếm quang cùng người khổng lồ cự kiếm va chạm ở cùng nhau. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, cự kiếm liền bắt đầu tấp tấp nứt toạc, mấy ngàn nói màu tím kiếm quang tuy rằng có bộ phận chậm rãi ảm đạm rồi đi xuống, nhưng cự kiếm cơ hồ ở mấy giây trong vòng liền trực tiếp hỏng mất. Cự kiếm từ mũi kiếm đến chuôi kiếm hỏng mất chỉ là ba lượng giây sự tình, theo sau kiếm quang cùng người khổng lồ thân thể va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Từng đạo va chạm tiếng gầm rú không ngừng ở trên hư không bên trong chấn động mở ra. Liên ở tử mang còn dư lại 1.000 nói tả hữu thời điểm, người khổng lồ hư ảnh rốt cuộc hoàn toàn băng thoái. Còn thừa màu tím kiếm quang tiếp tục hướng tới Y Ân Sâm hoành kích mà đi. Y Ân Sâm trong tay cũng không biết khi nào nhiều ra một thanh trường kiếm, hắn liên tiếp huy kiếm mà ra, ở trên hư không bên trong ngưng tụ ra từng đạo màu bạc kiếm cương, hướng tới tử mang và chạm đi lên. Liên tiếp mấy chục đạo trường gần 100 mét kiếm cương nhanh chóng băng giải, nhưng cũng triệt tiêu cực nhanh đánh sâu vào mà đến tử mang. Đương cuối cùng một đạo kiếm cương biến mất thời điểm, cắt đi nổ màu tím kiếm mang cũng bị toàn bộ phá giải. Cắt đi nổ nhìn đến như vậy một màn, cũng nhịn không được gật đầu tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng là kiếm tu, vừa rồi này thủ đoạn nhưng thật ra rất không tồi. Ngươi thế nhưng cũng là thánh chủ cấp cường giả, xem ra các đại thánh địa sưu tập tư liệu, cũng không được đầy đủ đối Y Ân Sâm rốt cuộc nghiêm túc đi lên, ta là cái có tự mình hiểu lấy người, tuy rằng trận pháp thêm vào dưới, miễn cưỡng đến thánh chủ cấp đường chiến lược, nhưng so với chân chính thánh chủ, khẳng định là không bằng. Nhưng, một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ dùng hết toàn lực cùng ngươi một trận chiến. Hy vọng ngày sau ngươi có thể nhớ kỹ, có một cái kêu Y Ân Sâm nam nhân, là cái thực tốt đối thủ. Phải không? Muốn ta nhớ kỹ tên của ngươi, vậy muốn xem ngươi có cái dạng nào biểu hiện. Cắt đi nổ hơi hơi dơ lên khỏe miệng. 3. Hậu trường thật là tạ bạo. Trước 1078, tên của ngươi, ta nhớ kỹ. Y Ân Sâm trong tay trường kiếm xa xa chỉ hướng về phía cắt đi nổ nơi phương hướng, trường kiếm mặt ngoài, sáng lên màu trắng hơi mang. Ta kế tiếp phải dùng loại này thần thông. Là một môn quang minh thuộc tính lĩnh chủ cấp kiếm đạo thần thông, cũng là ta trước mắt nắm giữ mạnh nhất công kích thủ đoạn. Nghe xong Y Ân Sâm này phiên lời nói, cắt đi nổ đôi mắt đều bắt đầu sáng lên. Hắn vừa mới nắm giữ một loại quang minh thuộc tính chủ thần đại viên mãn kiếm đạo thần thông, gặp được cùng thuộc tính càng cao cấp bậc lĩnh chủ cấp thần thông, hắn tương đương có hứng thú. Hắn cũng chú ý tới, Y Ân Sâm trong tay trường kiếm phát ra bạch mang càng ngày càng sáng, phù với trường kiếm mặt ngoài pháp tắc bí văn lưu chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cắt đi nổ khỏe môi hơi hơi dơ lên, trong tay trường kiếm cũng khơi mào, trường kiếm phía trên, tự chui kiếm đến mũi kiếm, xét qua một đạo chói mắt bạch mang, thực mau chỉnh thanh trường kiếm giống như thái dương phát ra chói mắt quang mang, cực nóng mà phóng đãng. Mà Y Ân Sâm trong tay trường kiếm, tuy rằng đồng dạng phát ra bạch sắc quang mang, lại nhu hòa rất nhiều, càng như là trong bóng đêm sáng tỏ ánh trăng, bình tĩnh mà thanh lãnh. Hắn chiến ý ngang nhiên mà nhìn về phía cắt đi nổ, ở thân kiếm phía trên bạch mang tụ tập đến đỉnh điểm thời điểm. Thân hình bỗng nhiên động. Cả người thân hình hóa thành một đạo lưu quang, quả thực mau tới rồi cực hạn. Ngay cả làm đối thủ cắt đi nổ, đều không thể hoàn chỉnh bắt giữ đến hắn động tác, chỉ là nhìn đến một đạo cực nhanh tới gần lưu quang, giống như sao chổi rơi xuống, hướng tới chính mình nơi phương hướng oanh kích mà đến. Nhưng không có cách nào bắt giữ động tác, cũng không ý nghĩa không có cách nào chiến đấu. Cơ hồ ở đối phương có điều động tác tiếp theo nháy mắt. Cắt đi nổ cũng động, hắn thân hình cũng đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang. Hướng tới đối phương bay nhanh mà đi. Thậm chí so sánh với dưới, hắn thân hình mang theo lưu quang so đối phương càng sâu, chỉ là ở tốc độ thượng. Lực có không bằng. Vâng. Lưỡng đạo kiếm mang cơ hồ tại hạ trong nháy mắt liền va chạm ở cùng nhau, ở trên hư không bên trong nhấc lên từng vòng chấn động sóng gợn. Đồng thời, va chạm sinh ra bạch mang cũng phóng lên cao, nổ bắn ra bát phương. Lúc này đây mãnh liệt va chạm dưới, lưỡng đạo thân ảnh đều bị sốc bay ra đi, cắt đi nổ thân hình bạo lui mấy chục mét, mà Y Ân Sâm còn lại là bạo lui hơn 100 mễ. Đương hai người bị va chạm tách ra lúc sau, lại nháy mắt lại lần nữa hướng tới đối phương đánh tới, hóa thành một minh một ám lưỡng đạo lưu quang, lại lần nữa va chạm ở cùng nhau, một lần lại một lần. Vâng, vâng, vâng. Mỗi một lần va chạm, hai người thân hình đều bay ngược đi ra ngoài. Mà mỗi một lần va chạm, hai người bạo lui khoảng cách đều so trước một lần xa hơn. Cho đến thứ 9 thứ va chạm, Y Ân Sâm rốt cuộc nhịn không được phun ra một búng máu tới. Cả người hơi thở bắt đầu nhanh chóng uể oải đi xuống. Mà Cardino cũng là sắc mặt đỏ ửng, qua thật lâu sau mới dần dần khôi phục bình thường. Một trận chiến này, ta bại Y Ân Sâm tuy rằng không có đã chịu bị thương nặng, nhưng hắn một thân thần nguyên đã hoàn toàn hao hết, ngay cả trận pháp thêm vào cũng băng giải, cả người cũng ở vào bị trận pháp phản phệ trạng thái. Cho hắn thêm vào trận pháp 1000 hơn người, cũng đều nháy mắt đã chịu trận pháp phản phệ, trực tiếp chết ngất qua đi. Ngươi hôm nay biểu hiện đã thực không tồi. Cardino cũng cấp ra tán thưởng, ta quang minh kiếm đạo thần thông. Thiên hướng với lực lượng thêm thành, mà ngươi này bộ thần thông, lại là ở lực lượng cùng tốc độ thượng tiến hành song trọng thêm thành. Ngươi dùng chỉ là chủ thần viên mãn cấp thần thông, nếu dùng lĩnh chủ cấp thần thông, ta chưa chắc có thể tiếp được ngươi nhất kiếm. Ý Ân Sâm cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi rốt cuộc không phải chân chính thánh chủ cấp, mặc dù là có trận pháp thêm thành, ở chiến lực thượng ngươi cùng ta cũng có bản chất khác biệt. Nếu ngươi trở thành thánh chủ, tương bức ta dùng ra lĩnh chủ cấp thần thông không khó. Cắt đi nổ đối với đối phương vẫn là tương đối xem trọng. Nếu ta trở thành thánh chủ, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc thắng ta? Do dự một lát, Ý Ân Sâm vẫn là hỏi ra vấn đề này. 10 thành. Cắt đi nổ cấp ra một cái làm người khiếp sợ đáp án, thấy Y Ân Sâm sắc mặt có chút khó coi, hắn tiếp theo giải thích nói, bởi vì ta trên người gánh vác đồng bạn chờ mong, ở phía trước hành trên đường, ta không thể bại. Đối mặt cái dạng gì đối thủ cường đại, chúng ta đều cần thiết có tất thắng tín nhiệm, đây là chúng ta thuyền trưởng dạy dỗ chúng ta. Nghe xong Cardino giải thích, Y Ân Sâm trầm mặc đi xuống, hắn lọt vào phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng, đừng nói tiếp tục chiến đấu, ngay cả đứng thẳng khởi thân thể đều thành một nan đề. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực thẳng đứng lên, xa xa nhìn về phía Cardino. Chờ mong ta trở thành thánh chủ lúc sau, còn có lại lần nữa cùng ngươi chiến đấu cơ hội. Ta cũng rất chờ mong Cardino huy kiếm trở vào bao, sau đó nhìn về phía Y Ân Sâm, tên của ngươi là Y Ân Sâm, đúng không? Tên này, ta nhớ kỹ. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi đã thành tựu thánh chủ. Cảm ơn Y Ân Sâm nỗ lực nói một tiếng cảm ơn lúc sau, lần thứ hai phun ra một búng máu tới, hoàn toàn áp chế không được phản vệ. Mất đi ý thức chết ngất qua đi. Cắt đi nổ còn lại là xoay người về tới bị ưa lệ bên cạnh, gia nhập quan chiến hàng ngũ. Người đối thủ này, cũng không tệ lắm. Bị ưa lệ cũng cấp ra không tồi đánh giá. Lại nói như thế nào, hắn cũng là này 9 người bên trong, hơi thở đệ nhị cường đại tồn tại. Cắt đi nổ nói xong, tầm mắt trở xuống chiến trường phía trên, ánh mắt hướng tới lì lì sở tuật nơi vị trí nhìn qua đi. Mà bị ưa lệ cùng do bất hai người cũng đồng dạng hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Lý Lì Sở Tuật đối thủ là một người bộ dáng tuấn tiếu thanh niên, so với Cắt Đi Nổ vừa rồi đối thủ, nhiều vài phần âm nhu khí chất. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn thật là đối phương trận doanh bên trong, nhan giá trị tối cao một cái. Cắt Đi Nổ ngay từ đầu lựa chọn đối thủ chính là hắn, mà trên thực tế, Cắt Đi Nổ lựa chọn hắn nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn nhan giá trị tối cao, mà là bởi vì hắn chiến lực hơi thở mạnh nhất, hơn nữa hắn đối chính mình chiến lực hơi thở tiến hành rồi ngụy trang. Chỉ là loại này ngụy trang ở chân chính thánh chủ cấp cường giả trước mặt không chỗ nào che giấu. Ở tiếp thu chiến lực thêm vào phía trước, hắn chiến lực cũng đã cực kỳ tiếp cận thánh chủ cấp đường. Ở trải qua chiến lực thêm vào lúc sau, bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương chiến lực cơ hồ cùng chân chính thánh chủ cấp cường giả không có gì khác biệt. Cắt đi nổ thậm chí ẩn ẩn từ hắn trên người đã nhận ra nguy hiểm cảm, đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu cắt đi nổ dành trước đem hắn lựa chọn làm đối thủ. Nhưng hắn chiến lực ngụy trang Lý Lì Sở Tuật cũng không có nhìn thấu, cho nên mới từ Cắt Đi Nổ trong tay đem đối thủ này đoạt lại đây. Cắt Đi Nổ làm ra thoái nhượng, một cái là bởi vì Lý Lì Sở Tuật khăng khăng như thế, một nguyên nhân khác cũng là hắn biết, Lý Lì Sở Tuật một khi xuất hiện nguy hiểm, chính mình mấy người khẳng định là có thể kịp thời tiến hành cứu viện, đảo cũng không cần lo lắng cái gì. Mà Lý Lì Sở Tuật, ở cùng đối phương khai chiến lúc sau, nhiều lần bị đối phương phá giải ảo cảnh, lúc này mới ý thức được đối phương bất phàm. Nhìn sau một lúc lâu hai người chiến đấu lúc sau, Cardino cũng rốt cuộc nhịn không được mở miệng truyền âm nhắc nhở nói, Lily, không cần đại ý, người đối thủ này chiến lược trải qua thêm vào lúc sau, đã cùng chân chính thánh chủ cấp cường giả không có gì khác nhau. Lily Sở Tuật nghe thế một tiếng truyền âm, thật sâu hít một hơi nhìn về phía đối phương, nàng cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên. Chương 1079, địch tác ngươi bóng đẻ. Chỉ là một cái nghĩ lại, Lý Sở Tuật liền hiểu được vì cái gì Cắt Đi Nổ muốn cướp ở Bì Ua Lệ phía trước, lựa chọn trước mắt tên này tuấn tú thanh niên làm đối thủ, đơn giản là trước mắt tên này thanh niên thực lực ở 9 người bên trong mạnh nhất. Nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ, chính mình thế nhưng thật đúng là cho rằng Cắt Đi Nổ là bởi vì đối phương nhan giá trị mới lựa chọn đối phương làm đối thủ. Mà chính mình thế nhưng cũng bởi vì nhất thời đầu góc động kinh, từ Cắt Đi Nổ trong tay đoạt tới như vậy một cái đối thủ. Rõ ràng chỉ là nhìn đến người này nhan giá trị cao, nhịn không được muốn khi dễ một chút, không nghĩ tới chúng hạng nhất giới, thế nhưng gặp được 9 người bên trong mạnh nhất một cái. Mỹ nữ, ngươi hảo cảnh nếu chỉ là loại này tiêu chuẩn nói, vậy ngươi đã có thể thật sự muốn bại trận. Tuấn Mỹ nam tử trên mặt lộ ra có vài phần yêu dị tươi cười. Ít nói nhảm, tiếp ta chiêu này. Lý Lì Sở Tuột nói xong, trong tay bắt đầu nhanh chóng véo động ấn quyết, cùng lúc đó, một đôi tử kim sắc con ngươi bắt đầu rực rỡ lấp lánh. Con ngươi, huyền ảo pháp tắc bí văn bắt đầu không được lưu chuyển. Mà Tuấn Mỹ nam tử, thế nhưng tại hạ trong nháy mắt trực tiếp từ trong hư không biến mất không thấy. Quan chiến bị ủa lệ bọn họ biết, đối phương đã bị Lý Lì Sở Tuột hút vào đồng mắt thế giới bên trong. Địch tác ngươi vẫn luôn cho rằng, chính mình là thiên chi kiêu tử tồn tại. Ở tại quyết điện, cho dù là ở thánh đồ cấp cường giả chung, chính mình cũng là số một số hai cường giả. Nhưng có một bí mật, vẫn luôn chôn sâu ở hắn trong lòng, chưa bao giờ đối người nhắc tới. Sớm tại mấy năm phía trước, đã trở thành thánh đồ cấp thủ tịch địch tác ngươi. Rốt cuộc nhịn không được xâm nhập tại quyết điện thánh chủ cấp cường giả lư ngươi nơi. Hướng hắn khiêu chiến. Kêu một lần, hắn bị bại hoàn toàn, trên người mỗi một tấc xương cốt đều bị lư ngươi không lưu tình chút nào mà nghiền nát. Còn bị lư ngươi cầm chế ở cung điện trong vòng, dùng để mỗi ngày luyện tập tra tấn bức cung thủ pháp. Suốt tra tấn hắn 11 thiên, ác ma lư ngươi mới đưa ra phóng hắn tự do điều kiện. Quỳ trên mặt đất. Liếm sạch sẽ ta giày ra, ta liền thả ngươi tự do. Nếu ngươi vô pháp tiếp thu điều kiện này, ta sẽ giết chết ngươi, sau đó đem ngươi thi thể đưa đến giám sát bộ, nói cho bọn họ ngươi tự tiện xông vào ta phủ đệ, ta tưởng ngoại địch xâm lấn, thất thủ đánh chết. Ngươi cũng nên rất rõ ràng ta ở tài quyết điện địa vị. Này gần trăm cái kỷ nguyên. Tài quyết điện thánh chủ chỉ có một mình ta, mà thánh đồ lại có 12 người, chỉ là một người thánh đồ tử vong, bọn họ là sẽ không miệt mài theo đuổi. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng thả ngươi sau khi rời khỏi, ngươi hẳn là cũng sẽ không nói bậy cái gì đi. Địch tắc ngươi thân thể run rẩy tiếp nhận rồi lư ngươi điều kiện, hắn từ tâm lý cùng thân thể thượng đều đã vô lực phản kháng đối phương đối chính mình áp bách. Nơm nớp lo sợ mà liếm sạch sẽ lư ngươi đế giày lúc sau. Nhìn lư ngươi bạo ngược tươi cười, địch tắc ngươi trong lòng bị trước mắt một đạo mạt không đi bóng ma. Lư ngươi đúng hẹn mà mặc kệ địch tắc ngươi rời đi. Sau đó, vẫn luôn cao điệu địch tắc ngươi cũng rốt cuộc điệu thấp xuống dưới, hắn bắt đầu liều mạng tu hành, làm chính mình không ngừng biến cường. Mấy năm thời gian trôi qua, hắn thậm chí mơ hồ chạm vào bước vào thánh chủ cấp ngạch cửa, chỉ kém một bước là có thể bước vào chân chính thánh chủ cấp đường. Mà mấy năm nay thời gian, hắn cũng vẫn luôn rời xa tại quyết điện, bên ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ, sợ hãi chính mình gặp được lư ngươi. Địch tác ngươi cùng lư ngươi bí mật, vẫn luôn ẩn sâu với tâm, cũng không có người ngoài biết. Mà hiện giờ, ở một mảnh trong hư không, một đạo thân ảnh sừng sững ở địch tác ngươi trước người. Nhìn đến kia đạo thân ảnh thời điểm, địch tác ngươi thân thể hơi hơi có chút run rẩy lên. Địch tắc ngươi, như thế nào, nhìn thấy ta tựa hồ không thế nào vui vẻ đâu. Đối phương trên mặt như cũng là kia làm người vô pháp ma diệt tươi cười. Còn có làm chính mình thân thể nhịn không được run rẩy cái kia thanh âm. Sừng sững ở địch tắc ngươi trước người, thình lình chính là hắn cả đời này đều không nghĩ tái kiến một lần lư ngươi. Lư ngươi như cũng là một thân màu đỏ tây trang, một đầu kim sắc tóc ngắn dưới, một bộ tục tằng ngũ quan, mắt trái phía trên, càng là cái một cái màu đen bịt mắt, môi phía trên. Lưu trữ một cái màu đen dầu. Kia 2 mét nhiều hình thể chính trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía địch tắc ngươi, ánh mắt như nhau mấy năm phía trước như vậy cuồng vọng cùng bạo ngược. Ta. Không có không vui địch tắc ngươi ở trước tiên liền lộ khiếp, đối với đối phương sợ hãi, đã thật sâu khắc vào hắn trong xương cốt. Phải không? Lư ngươi chợt lóe thân xuất hiện ở địch tắc ngươi trước người, một tay nắm hắn cằm, sau đó mạnh mẽ đem hắn mặt nâng lên, làm hắn cùng chính mình đối diện. Ở đối diện cái kia khoảnh khắc, địch tác ngươi cả người quả thực muốn hỏng mất, cái này động tác, là lư ngươi ở tra tấn chính mình kia đoạn thời gian thường xuyên làm động tác, liền ánh mắt đều giống nhau như lúc. Đối mặt trước mắt người nam nhân này, hắn căn bản nhất không nổi phản kháng dũng khí, đối hắn sợ hãi đã thật sâu khắc vào linh hồn. Còn nhớ rõ sao? Ngươi cùng ta mấy năm trước còn vượt qua một đoạn vui sướng nhật từ đâu? Lư ngươi lại lần nữa mở miệng, trên mặt lộ ra tà dị tươi cười. Địch tác ngươi nghe thế câu nói, thân thể nhịn không được run lên. Mấy năm trước kia bị phủ đầy bụi ký ức lại lần nữa không tự chủ được xuất hiện ra tới. Kia từng màn chính mình ở lư ngươi tra tấn dưới, muốn sống không được muốn chết không xong, đem chính mình hết thảy bí mật toàn bộ đều buột miệng thốt ra, cho đến cuối cùng, hoàn toàn từ bỏ phản kháng cùng chống lại, đánh mất tự mình ý chí. Lúc ấy, ngươi kêu ta cái gì tới? Lư ngươi nắm địch tắc ngươi cầm ngón tay bắt đầu dùng sức lên. Từng đợt cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, nhưng địch tắc ngươi càng thêm sợ hãi không phải lư ngươi mang đến đau đớn, mà là lư ngươi ánh mắt, ở lư ngươi chất vấn dưới, hắn rốt cuộc buột miệng thốt ra, chủ nhân. Vậy ngươi hiện tại hẳn là kêu ta cái gì? Lư ngươi tiếp tục chất vấn nói. Địch tắc ngươi đã hoàn toàn đánh mất chống cự ý chí, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân. Thực hảo lư ngươi vô địch tắc ngươi mặt, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thường bạn ta tả hữu, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời đi nửa bước. Là, chủ nhân. Địch tắc ngươi hoàn toàn thần phục. Cho dù là hắn đã cảm giác được, chính mình trong cơ thể lực lượng đang không ngừng sói mòn, hắn cũng hoàn toàn vô pháp chống cự lư ngươi mệnh lệnh. Thời gian từng ngày qua khứ, địch tắc ngươi trở nên càng ngày càng hư nhược rồi, cho đến cuối cùng, cả người lực lượng toàn bộ tiêu tán, thân thể hắn chậm rãi sủi lơ đi xuống. Cho đến giờ khắc này, lư ngươi thân hình mới dần dần biến mất không thấy. Ở hắn ngã xuống cuối cùng kia một khắc, nhìn lư ngươi biến mất, địch tắc ngươi trong lòng hiện lên một ý niệm, rốt cuộc từ ma chảo bên trong giải thoát rồi sao. Trong hư không, Lý Lì Sở Tuột trong mắt chậm rãi biến trở về nguyên bản nhan sắc, mà lúc này khoảng cách nàng vừa mới thi triển đồng thuật, mới qua đi không đến 2 phút. Cơ hồ ở nàng đôi mắt khôi phục bình thường đồng thời, trong hư không cấp địch tắc ngươi thêm vào trận pháp 1000 nhiều người đồng thời đã chịu bị thương nặng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhìn đến Lý Lì Sở Tuột trở về quan chiến ghế thời điểm, bị Hứa Lệ cùng Cắt Đi Nổ hai người đều đầy mặt kinh ngạc. Gia hỏa kia ở trận pháp thêm vào lúc sau chính là chân chính thánh chủ cấp đường chiến lực, lại là như vậy mau liền giải quyết rớt. Ta nguyên bản cũng cho rằng sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn trong lòng có một cái cường đại chấp niệm, kia chấp niệm hại chết hắn. Biết rõ sở trải qua hết thảy đều là ảo cảnh, vẫn là trầm luân đi xuống, hơn nữa càng lún càng sâu, cho đến cuối cùng, bị ta đồng mắt thôn tính tiêu diệt Lý Lì Sở Tuột cũng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 1080, lĩnh chủ buông xuống. 9 tên bị chiến lực thêm vào quá thánh đồ cấp cường giả, có thể so với thánh chủ cấp khác chiến lực, lại ở ngắn ngủn 5 phút đồng hồ không đến thời gian, liền ngã xuống 3 người. Còn thừa 6 người, có 5 người cùng xa mấy người bọn họ chiến đến lửa nóng, một chốc một lát phỏng chừng là phân không ra thắng bại tới. Còn có một người, đối thủ là mắc cờ cùng phạt 2 người, cơ hồ toàn bộ hành trình bị đè nặng đánh, cũng chưa như thế nào tìm được đánh trả cơ hội. Phỏng chừng không dùng được lâu lắm, này 3 người chiến đấu liền sẽ kết thúc. Đương nhiên, tình hình chiến đấu nhất kịch liệt vẫn là chiến lược mạnh nhất Cổ Đinh cùng AZ. Trong hư không, Cổ Đinh cùng nửa người khổng lồ giao thủ đã hơn 100 lần, Cổ Đinh chiến ý lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại không ngừng kéo lên. Trái lại xem nửa người khổng lồ, thân hình lại càng ngày càng hư ảo. Ngay từ đầu hai bên còn có thể chiến thành ngang tay, nhưng là chậm rãi, nửa người khổng lồ bắt đầu bị Cổ Đinh áp chế. Đảo không phải nửa người khổng lồ thực lực không bằng Cổ Đinh, mà là triệu hồi ra tới nửa người khổng lồ AZ. Trong cơ thể thần nguyên tiêu hao trình độ xa xa vượt qua bổ sung tốc độ. Mặc dù hắn một đường điên cuồng hướng trong miệng tắc chật có thể kết tinh, cũng chỉ là thoáng chậm lại tiêu hao tốc độ, thay đổi không được tiêu hao quá độ sự thật. Theo nửa người khổng lồ dần dần trở nên hư ảo, ở Cổ Đinh liên tiếp quanh kích dưới, nguyên bản uy năng kinh người nửa người khổng lồ trung quy vẫn là sụp đổ. AZ sắc mặt kỳ biến, Cổ Đinh chỉ là nháy mắt liền khinh thân tới rồi hắn trước người. Lúc này AZ, trong cơ thể thần nguyên đã hao tổn hơn phân nửa, mặt khác thần thông lúc này là muốn dùng đều dùng không ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cổ Đinh kiềm ở chính mình nhất hầu. Ta chiến thần tộc. Có thể chết, không thể bại, càng không thể lấy nhận thua. Nay một cái chiến thần tộc tộc hấn không ngừng ở ạ dẹt trong đầu cột rửa, ạ dẹt hai mắt nhắm nghiền, hắn là thà chết cũng không chịu nhận thua. Vừa mới chế trụ ạ dẹt thiết hầu. Cổ Đinh bên thai liền truyền đến Lý Lì Sở Tuột truyền âm, Cổ Đinh, chiến thần cung người không thể giết. Nghe được Lý Lì Sở Tuột truyền âm, Cổ Đinh quay đầu hướng tới nàng nơi phương hướng nhìn lại. Nhưng liền ở ngay lúc này, ạ dẹt đã nhận ra Cổ Đinh chần chờ, mở hai mắt, phát hiện Cổ Đinh phân thần. Trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Chỉ cần xử lý Cổ Đinh. Trận chiến đấu này chính là ta thắng. Cơ hồ ở cái này ý niệm hiện lên đồng thời, ạ dẹt cổ tay áo bên trong một khối ngón cái lớn nhỏ kim sắc tinh thể chạy xuống lòng bàn tay. Cổ Đinh vừa mới nhận thấy được một chút dị thường, hắn liền dùng lực bóp nát kia khối tinh thể. Một cổ kịch liệt nguy cơ cảm làm Cổ Đinh buông lỏng ra kiểm trụ ạ dẹt cổ tay, thân hình bay nhanh bạo lui ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Cổ Đinh cau mày, nhìn ạ dẹt quanh thân một mảnh kim sắc xương mù trạng thể tràn ngập mở ra đem hắn bao vây trong đó, trên mặt tràn đầy cảnh giác biểu tình. Ở chiến thần cung, bởi vì ta thân phận tương đối đặc thù, chiến thần cung các trưởng lão vì bảo hộ ta, cho ta một ít bảo mệnh đồ vật. Vừa mới ta bóp nát, là một viên thời không kim tinh, này một viên thời không kim tinh trùng, chất chứa một người lĩnh chủ cấp cường giả ấn ký. Chỉ cần thời không kim tinh vỡ vụn, liền sẽ tự động hóa làm bảo hộ cháo đem ta bảo hộ lên, hơn nữa ta nơi tọa độ liền sẽ tự động chuyển quay lại chiến thần cung. Tên kia phụ trách bảo hộ ta lĩnh chủ liền sẽ dụng ý chí hình chiếu vượt không mà đến. AZ nói ra vừa mới chính mình làm những chuyện như vậy. Cổ Đinh sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên. Các ngươi chiến thần cung người thật đúng là chính là không cần mặt. Lý Lì Sở Tuột rốt cuộc nhịn không được mắng xuất khẩu tới, chính mình đánh không lại, đã kêu lĩnh chủ hỗ trợ. Quả thực vô sỉ. AZ sắc mặt đỏ lên, cũng không có mở miệng phản bác cái gì. Bị hứa lệ, giúp bọn hắn giải quyết đối thủ. Hải Hoàng, mang theo đoàn người triệt. Cổ Đinh hướng về phía hai cái phương hướng hô. Đã không còn kịp rồi, ạ ghét lại cười khổ lắc đầu. Lúc này, trong hư không một trận chấn động truyền đến, theo sau bị xé rách khai một đạo cái khe, một người từ giữa đạp bộ đi ra. Đó là một người tím giáp nam tử. Thân hình cao lớn, chừng 3 mét nhiều, hoàn toàn là chính tông chiến thần tộc huyết thống. Ở buông xuống lúc sau, hắn kia một đôi kim sắc đồng mắt hướng tới mọi người nhìn quét một phen, thực mau đem tầm mắt dừng lại ở ạ dẹt trên người. A dẹt, ai có thể đem ngươi bức bách thành dáng vẻ này? Tím giáp nam tử hơi có chút kinh ngạc, hắn chỉ là liếc mắt một cái liền xem thấu ở đây mọi người chiến lực. A dẹt hiện giờ ở trận pháp thêm vào dưới, đã là gần như thánh vương cấp bậc cường giả, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối ở đây mọi người. Cho nên, tím giáp nam tử mới có loại này nghi hoặc. Côn Lan tiền bối, là bên kia cái kia xuyên quần jean ra hỏa, hắn kêu Cổ Đinh. Là một người thánh chủ cấp cường giả, nhưng cận chiến đấu năng lực lại hoàn toàn có thể cùng thánh vương cấp cường giả địch nổi. A Z giải thích nói. Tím giáp nam tử Côn Lan tức khắc hướng tới Cổ Đinh nơi vị trí nhìn qua đi, cẩn thận đánh giá lên. Ở đối phương ánh mắt dưới, Cổ Đinh cảm giác chính mình giống như là ở băng thiên tuyết địa trần như nhộng, bị người hoàn toàn nhìn cái thông thấu. Người chính là Cổ Đinh. Một thanh âm đột nhiên ở Cổ Đinh bên tai vang lên, mà Cổ Đinh cơ hồ không có bất luận cái gì phát hiện, đối phương liền trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Đứng ở khoảng cách hắn không đến 2 mét vị trí. Chênh lệch quá lớn, Cổ Đinh chỉ ở nháy mắt liền ý thức được chênh lệch, đối phương động tác, chính mình không chỉ có tầm mắt không có biện pháp bắt giữ, thậm chí liền thân thể cảm giác năng lực đều không kịp phản ứng. Ta gần nhất nhưng thật ra nghe qua không ít về ngươi đồn đãi, cũng không nghĩ tới sẽ nương loại này cơ hội nhìn thấy bản nhân. Côn Lan nói, vòng quanh Cổ Đinh xoay vài vòng, sau đó về tới nguyên lai vị trí. Nhưng là ở Cổ Đinh trong mắt, đối phương chỉ là tả hữu lay động một chút thân hình. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì động tác. Ngươi loại này cấp bậc yêu nghiệt, một khi trưởng thành lên, đối ai mà nói đều là một cái thật lớn uy hiếp, cho nên, hôm nay chỉ có thể xin lỗi, ta chỉ có giết chết ngươi này một loại lựa chọn. Bất quá, ta đối với ngươi trên người nhất cảm thấy hứng thú có hai loại đồ vật. Một loại là trí nhớ của ngươi, một loại khác là ngươi đạt được truyền thừa cùng ngươi tu luyện các loại thần thông. Ở giết chết ngươi phía trước, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem trên người của ngươi cất giấu cái dạng gì bí mật. Không có trưng cầu Cổ Đinh ý kiến, Côn Lan liền xuất hiện ở Cổ Đinh trước người, một ngón tay điểm thượng Cổ Đinh cái chán. Chỉ là nháy mắt, Cổ Đinh linh hồn trong không gian các loại thần thông cùng với mặt khác bí ẩn liền không chỗ nào che giấu. Thời không đại thụ. Tiểu gia hỏa này trong cơ thể thế nhưng có loại này bảo vật, thật là khó lường. Côn Lan nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nhưng thực mau hắn chân mày cau lại. Đây là ta chiến thần tộc thần thông. Cổ Đinh linh hồn trong không gian, có họ Hứa Đức Tư truyền thừa cho hắn chiến thần vô song. Chiến thần tay cùng với bất diệt chiến thể trở thần thông. Tựa hồ tiểu thế giới còn có ta chiến thần tộc hơi thở. Côn Lan nói, tùy tay liền xé rách Cổ Đinh tiểu thế giới, sau đó ý thức chui vào trong đó, hắn thực mau phát hiện đã trở thành thi thể áo khăn đồ. Áo khăn đồ, là Cổ Đinh ở hệ noạt táng địa có ích chết hồn ấn thu phục chiến thần tộc thi quỷ. Nhìn cả người phát lam áo khăn đồ, Côn Lan hoàn toàn tức giận rồi. Cổ Đinh, ngươi thật to gan ba. 4. Tạp Văn. Vốn dĩ này chương tình tiết cùng hiện tại viết hoàn toàn bất đồng, nhưng như vậy viết, phỏng chừng rất nhiều người đọc đều sẽ thực khó chịu, cho nên hiện tại hoàn toàn là lật đổ trọng viết. Chương 1081, lĩnh chủ cơn giận. Chiến thần tộc ngã xuống lúc sau, thi thể sẽ bày biện ra màu lam trạng thái. Côn Lan làm lĩnh chủ cấp cường giả, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra áo khăn đồ là bị chết hồn ấn khống chế trạng thái. Đối với chiến thần tộc mà nói, chết trận tộc nhân là quang vinh, nhưng sau khi chết tộc nhân, thi thể là thần thánh không thể xâm phạm. Bất luận cái gì khinh nhờn chiến thần tộc thành viên thi thể hành vi, đều sẽ bị chiến thần tộc coi là tử địch, này có thể nói là chiến thần tộc một chỗ nghịch lân. Mà Cổ Đinh lại đụng vào này một chỗ nghịch lân, tuy rằng hắn ngay từ đầu căn bản liền không biết áo khăn đồ là chiến thần tộc, thậm chí lúc ấy dùng ra chết hồn ấn, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng đối với chiến thần tộc tới nói, bất luận cái gì lý do đều không phải lý do, bọn họ chỉ xem đã phát sinh sự thật. Sự thật chính là, Cổ Đinh xác thật dùng chết hồn ấn khống chế áo khăn đồ. Lúc này Côn Lan hoàn toàn tức giận rồi, hắn thậm chí căn bản liền không hề suy nghĩ Cổ Đinh linh hồn trong không gian những cái đó chiến thần tộc thần thông là như thế nào tới. Hắn vươn một con bàn tay to kiềm ở áo khăn đồ, đem hắn từ Cổ Đinh tiểu thế giới xách ra tới. Mặc dù áo khăn đồ ở tu luyện trong tháp bế quan tới rồi hiện giờ đệ thập danh sách thiên thần cấp bậc tu vi, một thân chiến lực cũng đến thánh đồ cấp khác tiêu chuẩn, ở Côn Lan trước mặt lại không có chút nào sức phản kháng. Quả thực giống như là một con vừa mới sinh ra gầy yếu gà con, trực tiếp bị Côn Lan bắt ra tới. Trong hư không, Côn Lan trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ phía dưới Cổ Đinh, bên cạnh áo khăn đồ ở xuất hiện ở trên hư không nháy mắt đã bị hắn hoàn toàn giam cầm, phiêu phủ ở một bên, hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Nhìn đến áo khăn đồ thời điểm, bao gồm ạ dẹt ở bên trong sở hữu chiến thần tộc đều là một trận kinh ngạc. Nhưng theo sau liền đối với Cổ Đinh đầu đi căm thù ánh mắt. Cổ Đinh, ngươi thật to gan. Dám lợi dụng chết hồn ấn nô dịch ta chiến thần tộc đã ngã xuống cường giả. Côn Lan trên người uy áp hoàn toàn bạo phát ra tới, khắp hư không không gian cấm chế nháy mắt hỏng mất. Khủng bố uy áp giống như làm người hít thở không thông sóng thần thổi quét hết thảy, ở trong chiến đấu xạ đám người ở uy áp dưới chỉ có thể nỗ lực đứng vững thân hình, liền hoạt động một chút bước chân đều làm không được. Càng đừng nói tiếp tục chiến đấu. Cũng may hắn uy áp là vô khác nhau phóng xuất ra đi, ạ dẹt chờ truy kích giả cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Bị Côn Lan nhìn thẳng Cổ Đinh càng là đầu đương trong đó cảm nhận được kia cổ áp bách khủng bố, Côn Lan phóng xuất ra uy áp đại bộ phận đều tập trung ở hắn trên người, làm hắn liền động một chút ngón tay đều không thể làm được. Nhìn đến áo khăn đồ xuất hiện, Cổ Đinh cũng là rõ ràng sửng sốt, hắn lập tức nhớ tới năm đó có người từng đã cảnh cáo chính mình, đối áo khăn đồ sử dụng chết hồn ấn sẽ cho chính mình đưa tới đại phiền toái. Hiện giờ này phiền toái thật đúng là tìm tới tới. Chiến thần cung lĩnh chủ thật là uy phong. Lúc này, trong hư không vang lên một cái giọng nữ, phát ra âm thanh, rõ ràng là Cổ Đinh nhóm hải tặc lì lì sợ tuốt. Ý chí hình chiếu lại đây chèn ép một cái liền chủ thần tu vi đều không đến tân nhân không nói, còn sợ người ngoài nói xấu, cố ý cho chúng ta thêm tội danh. Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ hoa hoa, cho các ngươi thêm tội danh. Ta chiến thần tộc giết người, chưa bao giờ yêu cầu bất luận cái gì tội danh. Bất quá. Nếu các ngươi nói ta từ không thành có cho các ngươi thêm tội danh, ta nhưng thật ra muốn nghe xem các ngươi như thế nào rảo biện sự thật này. Côn Lan nói chỉ hướng về phía một bên áo khăn đồ. Chuyện này, ta tới nói đi. Cổ Đinh tuy rằng vô pháp lúc đích, thanh âm lại là có thể truyền ra. Trước kia ở cơ sở vị diện thời điểm, chúng ta lang bạt quá một chỗ táng địa, áo khăn đồ là chúng ta ở táng địa gặp được. Ở chỗ này, ta cũng có vài giờ muốn thanh minh một chút. Đệ nhất, chúng ta gặp được áo khăn đồ thời điểm, hắn cũng đã là vong linh sinh vật. Đệ nhị, lúc ấy chúng ta cũng không biết áo khăn đồ là chiến thần tộc. Đệ tam, lúc ấy ta đối hắn thi triển chết hồn ấn, hoàn toàn là bởi vì hắn trong cơ thể có giấu một cái ảo trận trận cơ, mà lúc ấy lấy ta lực công kích vô pháp bài trừ hắn phòng ngự, càng vô pháp lấy ra trận cơ. Rơi vào đường cùng, ta đối hắn sử dụng chết hồn ấn, mới khống chế được hắn đem trận cơ phun ra. Đệ tứ, các ngươi nếu muốn đem áo khăn đồ thi thể mang về, chúng ta không có bất luận cái gì dị nghị. Thứ năm, chết hát. N ấn một khi thi triển, là không thể nghịch. Mặc dù áo khăn đồ trở lại các ngươi chiến thần tộc, hắn chết hồn ấn cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Thứ sáu, chỉnh chuyện đều là ta làm, có chuyện gì, người hướng ta tới là được, cùng người khác không quan hệ. Cổ Đinh này phiên giải thích chỉ là giảng thuật sự thật, hắn biết rõ, Côn Lan ở phát hiện áo khăn đồ phía trước liền không tính toán buông tha chính mình. Hiện giờ càng thêm không có khả năng buông tha chính mình, chẳng sợ chính mình nói được ba hoa trích tròe, cũng chỉ là phí công. Ngươi đảo còn tính nghĩa khí, đến loại này thời điểm, còn nghĩ người khác. Côn Lan lạnh lùng cười, yên tâm đi, ngươi này đó đồng bạn, ta sẽ một đám áp bức giá trị thẳng dư, sau đó đưa bọn họ đi gặp ngươi, cho các ngươi ở một cái khác thế giới gặp lại. Đến nỗi ngươi, này phó thân thể rất không tồi, mặc kệ là tư chất vẫn là trong cơ thể tích lũy các loại tài nguyên, thậm chí linh hồn cường độ cũng không yếu, thân thể cường độ càng là tương đương lợi hại. Ta sẽ lao đi rất ngươi ý thức, đem ngươi thân thể chiếm làm của riêng. Nói không chừng có thể mượn dùng ngươi này phó thân thể trùng tu, đột phá đến càng cường cảnh giới. Đến nỗi những người khác, nếu trải qua ta điều tra lúc sau, cũng phù hợp yêu cầu của ta, ta cũng có thể lưu lại bọn họ thân thể, lấy tới luyện chế cái phân thân gì đó. Bất quá, không phù hợp ta yêu cầu, vậy xin lỗi, ta sẽ đem các ngươi hoàn toàn leo đi rớt, từ ý thức, đến linh hồn, lại đến thân thể. Côn Lan khỏe miệng khẽ nhếch, ở đối Cổ Đinh một phen điều tra qua đi, hắn liền làm ra tu hú chiếm tổ quyết định. Đồng thời, cũng đối như thế nào an bài những người khác có tính toán. Liền trước từ ngươi bắt đầu đi, Cổ Đinh Côn Lan nói xong nhìn về phía Cổ Đinh, tại hạ trong nháy mắt hắn liền lại lần nữa xuất hiện ở cổ đinh trước người không đến một mét địa phương. Cổ đinh hoàn toàn không có cách nào làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền lại lần nữa bị hắn một lóng tay điểm ở cái trán phía trên. Cổ đinh ý thức cũng bị nháy mắt lôi kéo trở về linh hồn không gian. Ở linh hồn trong không gian, Côn Lan thân hình cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Linh chủ cấp cường giả cổ đinh tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía đối phương, hắn biết rõ, tại đây loại cấp bậc tồn tại trước mặt, chính mình căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nhưng vào lúc này, một con trai trai màu đen tiểu cầu xuất hiện ở cổ đinh trước người. Tiểu Hắc. Cổ đinh tự nhiên nhận được, đây là ngẫu nhiên xuất hiện ở chính mình linh hồn trong không gian Tiểu Hắc, cũng là màu đen ma kiểm lực lượng suối nguồn, cổ đinh đã từng hướng nó mượn quá không ít lần ma kiểm lực lượng. Liên ở cổ đinh nhìn chăm chú dưới, màu đen tiểu cầu bắt đầu nhanh chóng biến thân, nó hình thể bắt đầu bay nhanh bành trướng, chỉ là trong nháy mắt, chiều cao liền cũng không đến một mét bạo tăng tới rồi mấy ngàn mễ. Cùng lúc đó, móng vuốt cũng sinh trưởng tốt lên, ngay cả răng nanh cũng trở nên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà lớn nhất biến hóa, lại là hắn trên người da lông, không chỉ có kịch liệt sinh trưởng lên, nhìn qua có than chỉ nhan sắc kim loại ánh sáng, cổ chỗ, càng là sinh ra màu xanh lá tông mao, nhìn qua giống như ngọn lửa lập lòe. Đầu cùng ngực bụng vị trí, càng là bao trùm một tầng kim sắc giáp trụ, nhìn qua huy phong lấm lấm. Cổ đinh cũng chú ý tới, tiểu hắc hơi thở một đường kéo lên, từ cùng chính mình giống nhau thánh chủ cấp đường, tăng lên tới thượng vị chủ thần, sau đó đến cực vị chủ thần, cho đến cuối cùng, dừng lại ở cực vị chủ thần đại viên mãn trình tự. Ngay cả quanh thân quấn quanh pháp tắc bí văn, đều bắt đầu hóa thành trật tự thần liên. Côn Lan nhìn trước mắt này chỉ cự thú biến hóa, cũng nhịn không được hơi hơi nheo lại hai mắt. 3. Hôm nay giông tố thời tiết, máy tính thế nhưng đã chịu ảnh hưởng đột nhiên tắt máy. Chương 1082, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Chủ thần đại viên mãn, hơn nữa lĩnh ngộ trật tự thần liên dị thú, từ nào đó trình độ đi lên nói, khả năng có được lĩnh chủ cấp bậc chiến lược. Cái này làm cho Côn Lan thoáng có chút cảnh giác lên, bất quá hắn cũng không có quá đem trước mắt dị thú cho rằng là uy hiếp, rốt cuộc hắn đã là tam tinh lĩnh chủ. Đặt ở lĩnh chủ bên trong, tam tinh lĩnh chủ không tính là rất mạnh. Nhưng chủ thần đại viên mãn cường giả, mạnh nhất chiến lực có thể đến một tinh lĩnh chủ đã tương đương khó lường. Tu vi càng cường, vượt qua giai vị liền càng thêm trở nên không có khả năng. Có thể trở thành lĩnh chủ, ít nhất đều là thánh đồ cấp khác tư chất, hơn nữa tranh đoạt đến lĩnh chủ lệnh bài đều là thánh đồ bên trong người xuất sắc. Muốn lại siêu việt bọn họ vượt cấp chiến đấu, là phi thường chuyện khó khăn. Chỉ có ở trở thành chủ thần phía trước, liền thành tiểu thánh chủ tồn tại, mới có khả năng ở chủ thần đại viên mãn thời điểm có được một tinh lĩnh chủ cấp bậc chiến lược. Mà thánh chủ cấp khác yêu nghiệt, ở thượng trăm cái kỷ nguyên, xuất hiện số lượng thông thường cũng là không đến hai vị số, đa số thời điểm, một cái bàn tay liền số đến lại đây. Đến nỗi ở chủ thần đại viên mãn liền đến nhị tinh lĩnh chủ cấp bậc chiến lược, chỉ có thánh vương cấp cường giả. Kia chính là mấy trăm cái kỷ nguyên, thậm chí còn một cái thời đại, cũng không nhất định có thể đủ xuất hiện một cái tồn tại. Cho nên làm tam tinh lĩnh chủ Côn Lan đang xem đến tiểu hắc xuất hiện lúc sau, như cũng không có sợ hãi. Biết chính mình chiến lực cùng đối phương có chênh lệch, tiểu hắc dẫn đầu động, cự trảo huy động dưới, màu đen trật tự thần liên ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành cự trảo hình dạng, mang theo vô tận uy năng, hướng tới Côn Lan nơi phương hướng xé rách qua đi. Trật tự thần liên nơi đi qua, linh hồn không gian hư không phiến phiến băng thoái, bị vẽ ra mấy đạo khe rãnh. Tới hảo. Côn Lan quát khẽ một tiếng, hắn cũng thật lâu không có cùng lĩnh chủ cấp cường giả luận bàn qua. Hơn nữa trước mắt này chỉ dị thú công kích uy năng rõ ràng vượt qua tầm thường chủ thần đại viên mãn cường giả, đã đến lĩnh chủ chính tự. Côn Lan một trường đánh ra. Kim sắc trật tự thần liên nhanh chóng hóa thành một con cự trường, hướng tới cự trảo đón đi lên. Cự trường nơi đi qua, hư không cũng đồng dạng tấp tấp vỡ vụn. Oeng. Trật tự thần liên va chạm, khiến cho khủng bố nổ vang, mang theo ngập trời chấn động, toàn bộ hư không thành phiến sụp xuống. Mà cổ đinh ý thức thể cũng bị một tầng trong suốt lá mỏng bao vây. Thân ở tiểu hắc phía sau cách đó không xa, không hề có đã chịu năng lượng chấn động ảnh hưởng. Hắn làm người xem, kỳ thật là không hợp cách, bởi vì lấy hắn cảm giác năng lực, căn bản bắt giữ không đến hai người bất luận cái gì động tác, hắn thậm chí đều nhìn không tới hai người trật tự thần liên ngưng tụ thành hình. Chỉ là cảm nhận được hai người va chạm sinh ra khủng bố chấn động, thấy được khắp hư không sụp xuống cùng băng giải. Mà lúc này trong hư không, lưỡng đạo trật tự thần liên va chạm nháy mắt, kết quả phân ra tới. Tiểu hắc màu đen trật tự thần liên chỉ duy trì một lát cự trảo trạng thái, liền bắt đầu băng giải. Mà Côn Lan cự trưởng chỉ là tốc độ hơi hoãn, tiếp tục hướng tới tiểu hắc nghiền áp mà đi. Đúng lúc này, trong hư không, một cái màu tím trật tự thần liên trống rông xuất hiện, lại lần nữa bay nhanh ngưng kết thành một con cự trảo, hướng tới cự trưởng oanh kích mà đi. Lúc này đây oanh kích, như cũ mang theo khủng bố chấn động, hư không lại lần nữa thành phiến sụp đổ. Mà lúc này đây oanh kích, cự trưởng cùng cự trảo thế nhưng đồng thời băng giải. Hai điều trật tự thần liên. Nhị tinh lĩnh chủ chiến lực. Côn Lan nhíu mày, lúc này đây giao thủ. Hắn rốt cuộc xác định đối phương chân chính thực lực. Nhị tinh lĩnh chủ cấp bậc chiến lực, so chi chính mình chỉ kém một cái giai vị. Chính mình muốn giải quyết rất đối phương, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Người rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở cổ đinh linh hồn trong không gian? Côn Lan một bên hỏi, một bên lại lần nữa ngưng tụ khởi trật tự thần liên. Lúc này đây kim sắc trật tự thần liên, hóa thành một thanh dịu lớn, ở trên hư không bên trong vứt bắn mà ra, hướng tới tiểu hắc chạm đánh qua đi. Mà tiểu hắc một tím tối sầm hai điều trật tự thần liên, cũng hóa thành một tím tối sầm hai trương buồn máu mồm to, há mồm liền hướng tới dịu lớn tắp tới. Liên tiếp hai lần va chạm, hai bên trật tự thần liên lại lần nữa băng tán. Đúng lúc này, trong hư không lại là một đạo kim sắc trật tự thần liên trực tiếp lấy xích trạng thái vứt ra, ở trên hư không bên trong vẽ ra một cái thật sâu khe rãnh, xiềng xích giống như có tự mình ý thức linh xà hướng tới tiểu hắc thổi quét mà đi. Tiểu hắc thân hình bắt đầu cực nhanh né tránh, khó khăn lắm tránh khỏi xiềng xích quấn quanh. Nhưng bị tránh đi trật tự thần liên thế nhưng tự động chuyển biến, lại lần nữa hướng tới tiểu hắc thổi quét mà đến. Tiểu hắc thân hình bạo lui, mở ra miệng rộng phun ra một tầng xương đen, đem kim sắc trật tự thần liên bao phủ đi vào. Hừ, ngây thơ. Côn Lan hừ lạnh một tiếng, trong hư không đệ tam điều kim sắc trật tự thần liên trống rỗng xuất hiện, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cuốn lên tiểu hắc tạ chân sau. Ngay sau đó, phía trước bị xương đen trở ngại một lát trật tự thần liên cũng đột phá xương đen cách trở, cuốn quanh ở tiểu hắc vòng eo. Lưỡng đạo trật tự thần liên buộc chặt, làm tiểu hắc hoàn toàn đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Tiểu hắc kia thật lớn hình thể cũng bắt đầu nhanh chóng lùi về nguyên bản lớn nhỏ. Nhìn trong hư không tiểu hắc biến hóa, Cổ Đinh trong lòng lộn bột một chút, hắn không nghĩ tới, tiểu hắc thế nhưng bại trận. Nguyên lai chỉ là một con trông cửa cẩu mà thôi, lưu trữ cũng không có tác dụng gì, phỏng chừng đến lúc đó chờ ta chiếm cứ này phó thân thể, này chỉ cẩu khẳng định sẽ ở linh hồn trong không gian nháo cái long trời lở đất. Còn không bằng trực tiếp giết. Côn Lan chống cằm, thực mau làm ra quyết đoán. Trong hư không, tiểu hắc đã bị Côn Lan lưỡng đạo trật tự thần liên bó thành bánh trưng, chỉ có một đầu lộ ở bên ngoài. Tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại, cũng không biết ngươi là như thế nào xuất hiện ở cổ đinh linh hồn không gian, nhưng này hết thảy đều không quan trọng. Vì giải trừ nỗi lo về sau, ta chỉ có thể hiện tại xử lý ngươi. Côn Lan nói, một lòng tay vương, đầu ngón tay phía trên, một cái kim sắc trật tự thần liên lại lần nữa kéo dài ra tới, ở trên hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Côn Lan đầu ngón tay bắn ra, trật tự thần liên cấu thành trường kiếm, xé rách hư không. Hướng tới tiểu hắc đầu điện xạ qua đi. Kim sắc trường kiếm, chỉ là nháy mắt liền thoáng hiện ở tiểu hắc đầu trước. Liên ở mũi kiếm sắp chạm vào tiểu hắc đầu thời điểm, một đạo hắc mang từ nơi xa bắn nhanh mà ra, vừa lúc đánh trúng trường kiếm mũi kiếm. Trật tự thần liên cấu thành kim sắc trường kiếm, thế nhưng ở một cái chớp mắt chi gian liền hoàn toàn tán loạn. Là ai? Côn Lan ở trước tiên liền ý thức được, vừa mới này một kích đến từ chính này phiến linh hồn trong không gian kẻ thứ ba. Vấn đề này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là cái thứ gì? Trong hư không, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đạp bộ mà ra, ở quê quán của ta, có một câu tục ngữ gọi là, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ngươi không chỉ có tự tiện xông vào ta trụ địa phương, còn dám đánh ta dưỡng tiểu hắc, ta không cho ngươi điểm giáo huấn, chỉ sợ là không được. Chương 1083, áo đen cổ đinh. Từ trong hư không đạp bộ mà ra, thế nhưng cũng là cổ đinh. Chẳng qua, hắn một thân áo đen, cả người nhìn không ra nửa điểm năng lượng dao động. Ngay cả vừa mới xuất hiện, cũng không có ở không gian bên trong mang theo bất luận cái gì gợn sóng. Thế nhưng có hai cái ý thức thể. Côn Lan đánh giá áo đen cổ đinh một phen, sau đó lại nhìn về phía áo đen cổ đinh phía sau cách đó không xa còn ở vào vòng bảo hộ chung một thân hưu nhàn phục cổ đinh, nhịn không được khơi mà mày. Người cho rằng, đổi cái hắc ý phục ý thức thể lại đây, là có thể đánh bại ta. Côn Lan vẻ mặt trào phúng biểu tình nhìn về phía phòng hộ cháo cổ đinh. Đánh bại ngươi. Ta toàn thịnh thời kỳ. Ngươi loại này mặt hàng, ta một ngón tay đầu là có thể nghiền áp thượng vạn. Áo đen cổ đinh đầy mặt khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi là quân vương sao? Một ngón tay nghiền áp thượng vạn lĩnh chủ, ngươi là ở mơ ngộng hao huyền đi. Côn Lan càng là đầy mặt trào phúng nhìn về phía áo đen cổ đinh. Ngươi tới không phải bản tôn, thật là đáng tiếc. Bất quá không quan trọng, tuy rằng chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, ta cũng có thể trước chấn giết, trước thu điểm lợi tức. Áo đen cổ đinh ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo lên. Vậy xem ai trước chấn giết ai đi. Côn Lan quát khẽ một tiếng, ba điều kim sắc trật tự thần liên toàn lực thi triển ra tới, hóa thành tam bính kim sắc cự đao, mang theo xé rách trời cao uy thế, hướng tới áo đen cổ đình gào thét mà đi. Áo đen cổ đình phảng phất dọa choáng váng giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì động tác, mai cho đến tam bính kim sắc cự đao xuất hiện ở trước mặt hắn không đủ 10 cm khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên một lóng tay điểm ra. Như ngọc giống nhau thon dài ngón tay điểm ở trong hư không. Giống như là điểm ở mặt nước phía trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ở gợn sóng đẩy ra đồng thời, khắp hư không phảng phất không gian yên lặng giống nhau. Sụp xuống hư không không hề lan tràn, ngay cả tam bính kim sắc cự đao thế nhưng cũng tại đây một lóng tay dưới chậm lại phá không tốc độ, chỉ là đi phía trước tiến lên mấy cm. Liên hoàn toàn đình trệ, không thể tiến thêm mảy may. Lúc này khoảng cách cổ đinh gần nhất chuôi này kim đao, mũi đao khoảng cách áo đen cổ đinh đôi mắt chỉ có không đến tam công phân khoảng cách. Nhìn đến như vậy một màn, Côn Lan hoàn toàn sợ ngây người, chờ hắn phản ứng lại đây, lập tức muốn một lần nữa thúc giục chính mình trật tự thần liên. Lại phát hiện chính mình cùng trật tự thần liên câu thông tựa hồ bị cái gì lực lượng cắt đứt. Hoàn toàn vô pháp khống chế trật tự thần liên. Mà đúng lúc này, áo đen cổ đinh khỏe miệng một liệt, chỉ ra ngón trỏ ở trên hư không bên trong bắn ra. Tam bính kim sắc cự đao thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị nhuộm dần thành màu đen. Kia màu đen từ mũi đao bắt đầu sau này lan tràn, giống như mực nước tích vào nước trong, nhanh chóng hướng tới chỗ sâu trong nhuộm dần qua đi. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu. Tam bính kim sắc cự đao liền hoàn toàn hóa thành màu đen, sau đó tự động tản ra trở thành trật tự thần liên trạng thái. Một lát qua đi, ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành 3 điều màu đen cự long, giống như vật còn sống giống nhau, hướng tới Côn Lan tấn công mà đi. Côn Lan lập tức thân hình bạo lui, muốn cấp chính mình tranh thủ thời gian chạy ra cổ đinh linh hồn không gian. Nhưng một đạo hắc ảnh đột nhiên ở hắn trước mắt chợt lóe, sau đó ngăn ở hắn chạy trốn lộ tuyến phía trên. Người muốn đi chỗ nào đâu? Người tới rõ ràng là áo đen cổ đinh. Côn Lan thân hình một đốn, nhưng chính là như vậy một cái tạm dừng, 3 điều đại long trước sau từ hắn phía sau lưng chui vào thân thể hắn. Theo sau, Côn Lan bắt đầu phát ra thê lương thảm gạo, a, không cần, không cần. Côn Lan thân thể phảng phất một cái khí cầu, bắt đầu kịch liệt phồng lên lên, hơn nữa thân thể hình dạng còn ở thường thường biến hình, phảng phất bên trong có thứ gì ở tán loạn. Loại này biến hóa tựa hồ cũng tự cấp hắn mang đến kịch liệt thống khổ. Làm hắn nhịn không được phát ra sinh sôi thảm gạo, nghe đi lên cực kỳ thấm người. Nhưng loại này tình cảnh, chỉ rằng có 10 mấy giây, Côn Lan thân thể thực mau bành trướng tới rồi cực hạn. Sau đó phanh một tiếng hoàn toàn bạo liệt, hoàn toàn hóa thành năng lượng hạt. Từ thân thể hắn bên trong, chui ra một con tam đầu cự long, phóng lên cao. Nhưng ở sau một lát, tam đầu cự long cũng hoàn toàn băng thoái, tiêu tán không thấy. Áo đen cổ đinh lúc này mới từ trong hư không chậm rãi rớt xuống xuống dưới, sau đó hướng tới cổ đinh đi đến. Tiểu Hắc khôi phục nguyên bản choai choai tiểu cầu bộ dáng, rung đùi đắc ý mà ở hai người chân biên tán loạn. Nó tuy rằng ở phía trước đối chiến bên trong bại trận, lại không có chịu cái gì thương. Ngươi là? Cổ Đinh đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hắn tuy rằng vô pháp bắt giữ đến linh chủ cấp bậc chiến đấu động tác, nhưng ở Tiểu Hắc bại trận lúc sau, áo đen Cổ Đinh vừa mới cùng Côn Lan đối thoại, cùng với mặt sau hai người giằng co, hắn đều xem ở trong mắt. Mà hiện giờ Côn Lan hơi thở hoàn toàn trôi đi. Cổ Đinh không khó nghĩ đến hẳn là trước mắt áo đen nam tử xử lý Côn Lan ý chí hình chiếu. Ta chính là ngươi, không cần hỏi quá nhiều, nên minh bạch thời điểm, ngươi sẽ minh bạch. Áo đen Cổ Đinh đứng ở Cổ Đinh đối diện, ở không đến 1 mét vị trí, cùng Cổ Đinh đối diện. Một phen đánh ra qua đi, áo đen Cổ Đinh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngươi vẫn là quá yếu, liền thức tỉnh ký ức đều làm không được. Mau chút biến cường đi, đến lúc đó có chút vấn đề tự động sẽ có đáp án. Hắn nói. Rồi tay vô vô Cổ Đinh bả vai. Cổ Đinh trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nghe đến đối phương nói như vậy, cũng không có lại mở miệng dò hỏi. Áo đen Cổ Đinh cùng Cổ Đinh sai thân mà qua, sau đó một lóng tay điểm hướng về phía hư không, trong hư không, từng đạo gợn sóng không ngừng gột rửa mở ra. Theo sau, Cổ Đinh toàn bộ tổn hại linh hồn không gian bắt đầu nhanh chóng chữa trị, cơ hồ 2 phút thời gian không đến, liền hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, hơn nữa diện tích thậm chí so với bị phá hư phía trước còn lớn vài phần. Không gian ổn định trình độ cũng cao vài phần. Linh hồn không gian cho ngươi chữa trị hảo, ta cũng nên đi. Áo đen Cổ Đinh nói xong xoay người hướng tới Cổ Đinh đã đi tới, nhưng rời đi phía trước, còn có một việc phải làm. Sự tình gì? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Tạm thời tiêu trừ ngươi cùng ta thấy mặt này đoạn ký ức. Áo đen Cổ Đinh nói đã khinh thân tới rồi Cổ Đinh trước người, một lóng tay điểm ở Cổ Đinh cái chán phía trên. Cổ Đinh thân thể trực tiếp sủi lơ đi xuống. Áo đen Cổ Đinh nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Cổ Đinh, sau đó quay đầu hướng về phía ngồi xổm một bên Tiểu Hắc nói, ngươi chiếu cố hảo hắn, ta cũng nên đi trở về. Tiểu Hắc nhẹ phệ một tiếng, áo đen Cổ Đinh lúc này mới rời đi. Nhưng mới vừa đi ra vài bước, đột nhiên quay đầu trở về, còn đã quên một việc, muốn nói cho hắn không cần luyện hóa lĩnh chủ lệnh, trực tiếp tranh đoạt quân vương vương miện. Hắn lời nói mới ra khẩu, tự động hóa làm ngón út lớn nhỏ một đoạn bí văn, hướng tới cổ đình trôi nổi mà đi, sau đó hoàn toàn đi vào cổ đình, cái chán biến mất không thấy. Áo đen cổ đình lúc này mới xoay người rời đi, biến mất ở linh hồn không gian bóng ma bên trong. Vô số vũ trụ khoảng cách ở ngoài, chiến thần cung bản bộ, một người lĩnh chủ đột nhiên mở hai mắt, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết tới. Đáng chết, thế nhưng chỉ dùng một kích liền hủy diệt rồi ta ý chí hình chiếu, lại còn có lợi dụng trật tự thần liên đặc tính đối ta tiến hành phản vệ công kích. Cổ đinh trong cơ thể, rốt cuộc là thứ gì? Nói chuyện rõ ràng là Côn Lan bản tôn, một lát qua đi, hắn lại là một ngụm kim sắc máu phụt lên ra tới. À dẹt triệu hoán chuyện của ta hẳn là thực mau liền sẽ bị cung chủ bọn họ biết, ta thương thế cũng giấu không được, muốn độc chiếm cổ đinh thân thể khẳng định là không thể thực hiện được. Không bằng trực tiếp đem cổ đinh tình huống nói thẳng ra, nhìn xem cung chủ bọn họ cấp ra cái dạng gì ứng đối sách lược. Chương 1084, từ từ, ta chính mình thoát. Trong hư không, đứng ngạo nghễ với cổ đinh trước người Côn Lan ý chí hình chiếu nhanh chóng tiêu tán. Một màn này xem đến ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong đó nhất kinh ngạc, không gì hơn chiến thần cung đoàn người, đặc biệt là AZ, miệng trương đến quả thực có thể nhét vào đi vài cái trứng vịt. Sao có thể? Côn Lan đại nhân là tam tinh lĩnh chủ cấp cường giả. Lấy hắn một người thực lực, thậm chí đủ để quét ngang tuyệt đại đa số năm sao thánh địa. Hắn ý chí hình chiếu, vì cái gì sẽ tiêu tán? AZ hoàn toàn tưởng không rõ, trong miệng không tự giác thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Mà lúc này, cổ đinh cũng từ từ chuyển tỉnh, mở hai mắt. Ở linh hồn trong không gian, hắn ý thức tỉnh lại thời điểm, đã sớm quên mất cùng áo đen cổ đình gặp mặt sự tình. Thấy Côn Lan biến mất không thấy, còn tưởng rằng là tiểu hắc thành công đem hắn đuổi đi. Tiểu hắc đối này cũng chỉ có thể lựa chọn cam chịu, rốt cuộc áo đen cổ đình sự tình không thể bại lộ, vì thế, nó cũng có chút dầu dị không vui. Một lần nữa khống chế thân thể của mình, cổ đình ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng, lại lần nữa trở xuống ạ dẹt trên người. Người rốt cuộc là người nào? Đối Côn Lan đại nhân làm cái gì? Vì cái gì hắn ý chí hình chiếu sẽ tự động tán loạn? A Z liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra tới, bất quá từ ánh mắt có thể thấy được tới, hắn đã chân chính đối cổ đình tâm sinh nút nhát. Ý chí hình chiếu tán loạn, còn có thể có cái gì nguyên nhân, tự nhiên là hắn chiến bại. Cổ đình hướng tới A Z trừng mắt nhìn qua đi, hắn tự nhiên không có trả lời A Z mấy vấn đề này nghĩa vụ. Lý lì sở tuột bọn họ cũng rốt cuộc từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Bọn họ phía trước thật là có chút lo lắng cổ đình là bị Côn Lan chiếm cứ thân thể. Bất quá, hiện tại xem ra, cổ đinh hơi thở cũng không có bất luận cái gì biến hóa, hơn nữa nói chuyện cũng là cổ đinh khẩu khí, cuối cùng yên tâm xuống dưới. Thuyền trưởng, người không sao chứ? Bị hứa lệ cùng Lý lì sở tuột mấy người bọn họ đều lắc mình xuất hiện ở cổ đinh bên cạnh. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Cổ đinh cười gật đầu. Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi cái kia lĩnh chủ xuất hiện thời điểm, ta thật sự cho rằng chúng ta đều phải xong đời. Đặc biệt là nhìn đến hắn điểm ở ngươi trên trán kia trong nháy mắt. Ta đều cho rằng ngươi sẽ bị hắn chiếm cứ thân thể. Lý lì sở tuột nhịn không được vỗ ngực nói. Vừa rồi đích xác thiếu chút nữa cút, bất quá còn hảo, vận khí không tồi. Cổ đinh một ngữ mang quá. Hắn cũng không tính toán kỹ càng tỉ mỉ đi nói vừa rồi ở chính mình linh hồn trong không gian phát sinh hung hiểm. Thuyền trưởng, kia bọn người kia xử lý như thế nào? Bị úa lệ rôi tay chỉ hướng về phía ạ dẹt đám người. Trước giải quyết rất còn thừa chiến đấu, dư lại liền dựa theo lệ thường đến đây đi. Cổ đinh nết miệng cười nói. Được rồi. Bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người tuân lệnh lúc sau, một trước một sau bay nhanh hướng tới vài tên ngụy thánh chủ cấp truy kích giả tấn công qua đi. Lấy hai người thánh chủ cấp khác chiến lực, nhẹ nhàng liền đem còn thừa vài tên ngụy thánh chủ cấp truy tung giả toàn bộ bãi bình. Cho bọn hắn thêm vào trận pháp những cái đó hạ vị chủ thần, cũng đều đã chịu trận pháp phản vệ, toàn bộ chết ngất qua đi. Đến nôi cấp hạ dẹt cung cấp trận pháp duy trì 5.000 nhiều người, cũng ở cổ đinh uy hiếp dưới. Lựa chọn từ bỏ trận pháp duy trì. Lấy ạ dẹt trước mắt trạng thái, có hay không trận pháp thêm vào chiến lược, hắn đều không thể phiên bản toàn bộ chiến cuộc. Khắp không gian bên trong, duy nhất còn bảo lưu lại chút ít chiến lược, hơn nữa không có đầu hàng, chỉ có ạ dẹt một người. Nhưng ạ dẹt trải qua phía trước cùng cổ đinh một trận chiến, tiêu hao nghiêm trọng, không chỉ có trận pháp thêm vào không có, chiến lược cũng lui về nguyên bản thánh chủ cấp đường tiêu chuẩn. Nhưng hiện giờ hắn trạng thái, chỉ sợ liền mới vào thánh chủ cấp khác cắt đi nổ đều đánh không lại. Chỉ là A Z trước sau bị một tầng nhàn nhạt bảo hộ màng bao vây lấy, cổ đinh bọn họ thử công kích mấy lần, công kích không có bất luận cái gì hiệu quả. Vô dụng, thời không kim tinh cấu thành ô dù, đủ để ngăn cản lĩnh chủ chiến lực dưới bất luận cái gì công kích. Không có sinh thành trật tự thần liên, căn bản vô pháp hư hao tầng này phòng hộ cháo mảy may. A Z như cũ không chịu nhận thua. Công kích tuy rằng vô dụng, chúng ta có thể không công kích nó. Ta nhưng thật ra không cảm thấy. Loại cường độ này phòng hộ cháo, ngươi có thể vẫn luôn bảo trì mở ra trạng thái. Cổ Đinh nết miệng hướng về phía ạ dẹt cười nói. Ạ dẹt sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên. Cổ Đinh nói được không sai, thời không kim tinh tuy rằng lực phòng ngự cường hãn, nhưng là dùng một lần tiêu hao phẩm, hơn nữa một lần nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Nếu có người công kích, làm thời không kim tinh năng lượng sinh ra tiêu hao nói, chống đỡ thời gian càng đoạn. Hảo, đại gia không cần công kích, trước dựa theo lệ thường xử lý một chút những người khác đi. Đến nỗi tiểu tử này, chờ xử lý xong rồi, chúng ta đưa tới trên phi thuyền chậm rãi chờ tầng này phòng hộ cháo biến mất. Cổ Đinh nói quay đầu lại đây nhìn thoáng qua ạ dẹt. Lệ thường. Ạ dẹt nghe xong sừng sốt, hắn không quá minh bạch Cổ Đinh nói lệ thường là có ý tứ gì. Ngươi không biết lệ thường là cái gì. Ngươi không thấy quá chúng ta chụp ảnh chụp cùng video sao? Cổ Đinh lại quay đầu lại đây hỏi. Ạ dẹt nghe xong tức khắc sắc mặt kỳ biến, hắn lập tức sẽ biết Cổ Đinh theo như lời lệ thường là có ý tứ gì. Tất cả mọi người nghe hảo, trừ bỏ vừa mới cấp Ạ dẹt thêm vào kia 5.000 nhiều người có thể lưu điều quần sái, những người khác một kiện quần sái đều không thể lưu. Các ngươi hiện tại có hai loại lựa chọn, một loại là chính mình thoát, một loại là chúng ta giúp các ngươi thoát. Đương nhiên, lựa chọn người sau, không thể thiếu sẽ bị đánh. Đỏ cờ thanh âm gột rửa mở ra, hắn này phiên lời nói, quả thực nghe tới giống như là cái lão lưu manh. Làm chiến bại phương, hiểu biết tới rồi Cổ Đinh nhóm hải tặc cường đại, hơn nữa tận mắt nhìn thấy đến Cổ Đinh nhóm hải tặc phong tỏa khắp không gian, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thuận theo. Đương tất cả mọi người thoát đến quang lưu lưu, Cổ Đinh đoàn người đi tới ạ dẹt trước người. Ngươi đâu? Là chính mình thoát, vẫn là làm chúng ta đem ngươi mang về phi thuyền, đến lúc đó chúng ta cho ngươi thoát. Nếu ngươi lựa chọn người trước, chúng ta có thể thả ngươi cùng dư lại người cùng nhau rời đi. Nếu ngươi lựa chọn người sau, có khả năng sẽ bị chúng ta thiết trí cấm chế, sau đó ném tới nào đó chiến thần cung nơi dừng chân trên tinh cầu cung người xem xét. Cổ Đinh nết miệng lộ ra tà ác tươi cười, cái này chủ ý, tự nhiên không phải Cổ Đinh ra, mà là vừa mới lì lì sở tuột cấp Cổ Đinh truyền âm. Nghe được Cổ Đinh này phiên lời nói, ạ dẹt sắc mặt dị thường khó coi lên. Không cần lãng phí chúng ta thời gian, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian suy xét. 10 giây lúc sau nếu ngươi không có cấp ra đáp án, chúng ta cam chịu ngươi lựa chọn người sau, sẽ mang ngươi thượng phi thuyền. Hải Hoàng mở miệng thúc giục nói. Như vậy hiện tại, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Liên ở con số đếm ngược đến tam thời điểm, ạ dẹt rốt cuộc mở miệng. Từ từ, ta chính mình thoát. Như vậy mới ngon sao. Được đến cái này đáp án, Hải Hoàng vừa lòng mà mở ra video thu công năng. Đương Cổ Đinh nhóm hải tặc cướp đoạt sở hữu chiến lợi phẩm, hoàn thành sở hữu thu thời điểm đã là ngày hôm sau. Cổ Đinh bọn họ ở giải trừ không gian cấm chế trước tiên, thượng vạn danh các tộc cường giả liền điên cuồng hướng tới các phương hướng điên cuồng vụt ra, sợ Cổ Đinh bọn họ lại chỉnh ra cái gì mặt khác sự tình tới. 2 giây thời gian không đến, khắp hư không cũng chỉ dư lại Cổ Đinh bọn họ đoàn người. Thoát được thật đúng là mau. Cổ Đinh nhịn không được nhếch miệng lộ ra chỉnh tề mà trắng tinh hàm răng. Chương 1085, nhân khí bạo lều Cổ Đinh nhóm hải tặc. Chiến thần cung nhãn hiệu lâu đời thánh chủ cấp cường giả ạ dẹt dẫn dắt mấy vạn người vây công Cổ Đinh nhóm hải tặc, hơn nữa cuối cùng lấy thảm bại vì kết cục tin tức, cơ hồ trong một đêm liền truyền khắp toàn bộ chủ vị diện. Ạ dẹt bọn họ ảnh chụp cùng video truyền đến khắp thiên hạ đều là, trong khoảng thời gian ngắn chủ vị diện trên mạng, tất cả đều là thảo luận một trận chiến này đề tài. Phải biết rằng, ạ dẹt sớm tại 100 năm phía trước cũng đã thành tiểu thánh chủ cấp, bất đồng với phía trước chiến bại theo, ạ dẹt thân phận kỳ thật càng tượng trưng cho toàn bộ chiến thần cung thể diện. Bởi vì chủ vị diện bên ngoài thượng chỉ có 5 tên thánh chủ cấp đừng cường giả, ạ dẹt là trong đó một cái. Hơn nữa 100 năm tới, hắn ở người thường trong mắt, quả thực chính là thần đàn phía trên trí cao vô thượng thần minh. Nhưng chính là như vậy một thân phận hắn, chiến bại, hơn nữa là liền một cái nội quần cũng chưa dư lại thảm bại. Trong khoảng thời gian ngắn, ạ dẹt trở thành trò cười. Đồng thời, hắn cũng trở thành Cổ Đinh nhóm hải tặc đá cây chân. Trải qua lần này sự kiện, Cổ Đinh nhóm hải tặc rốt cuộc bị toàn bộ chủ vị diện cơ hồ mọi người coi trọng. Toàn bộ chủ vị diện 28 cái chủ yếu internet công cụ tìm kiếm thượng, tìm tòi bảng xếp hạng đệ nhất toàn bộ biến thành Cổ Đinh nhóm hải tặc. Đặc biệt là tìm tòi lượng lớn nhất bạch đọc công cụ tìm kiếm, Cổ Đinh nhóm hải tặc mấy chữ này tìm tòi lượng ở trong một đêm đã đột phá triệu tỷ, là xếp hạng đệ nhị mấy chục lần còn không ngừng. Các loại xã giao công cụ thượng, Cổ Đinh nhóm hải tặc cũng đều trở thành xếp hạng đệ nhất hot search từ, trở thành toàn dân thảo luận tiêu điểm. Có thể nói, chủ vị diện đã có mấy trăm cái kỷ nguyên không có xuất hiện loại này rầm rộ. Một trận chiến này, làm Cổ Đinh nhóm hải tặc hoàn toàn ở chủ vị diện đứng vững vàng gót chân, thành danh nhân. Đương nhiên, truyền thông bách với chiến thần cung áp lực, đối cổ đinh nhóm hải tặc đánh giá tự nhiên là nghiêng về một bên mặt trái đánh giá. Bất quá, không ít bị truyền thông cố tình bịa đặt ra tới nói dối. Đều bị người nhất nhất phản bác, chỉ ra logic sai lậu chỗ, làm dân chúng bình thường rất là hoài nghi tin tức chân thật tính. Chỉ có số ít mấy nhà tiểu truyền thông dám nói thật, cấp ra tất cả đều là tán dương chi tử, thậm chí còn có mấy nhà tiểu truyền thông không biết từ nơi nào lộng tới cổ đinh nhóm hải tặc từ cơ sở vị diện cho tới bây giờ toàn bộ tư liệu, hơn nữa đem tư liệu công khai ra tới. Này một phần hoàn chỉnh tư liệu, làm không ít bị dư luận lầm đạo người đều thấy được chân tướng. Một cái quật khởi với cơ sở vị diện nhóm hải tặc. Một đường trải qua các loại gian nan đến chủ vị diện. Hiện giờ trưởng thành tới rồi làm chủ vị diện đông đảo thánh địa thiên kiêu đều không gì sánh được trình độ, thậm chí lực gáp thất tinh thánh địa thánh chủ. Cổ đinh nhóm hải tặc trải qua, đối chủ vị diện rất nhiều người thường tới nói, quả thực chính là dốc lòng truyền kỳ chuyện xưa. Hơn nữa bọn họ chưa từng có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cái này làm cho cổ đinh nhóm hải tặc càng thêm bị chủ vị diện tuyệt đại đa số dân chúng bình thường sở thích. Mà lúc này, cổ đinh nhóm hải tặc chính ngồi vây quanh một đoàn triệu khai hội nghị. Đây là cổ đinh nhóm hải tặc thói quen, thông thường ở mỗi lần trải qua nào đó sự kiện lúc sau. Đại gia muốn ngồi vây quanh một đoàn, tiến hành một lần tổng kết. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Hải Hoàng dẫn đầu mở miệng. Lần này sự tình, ở toàn bộ chủ vị diện đều đã nhao khai. Chiến thần cung bên kia muốn mượn truyền thông lực lượng cho chúng ta bắt nước bẩn, bịa đặt những cái đó lời đồn, ta đều một đám chỉ ra lo dịp lỗ hổng tiến hành rồi bác bỏ tin đồn. Trừ lần đó ra, ta còn đem các đại thánh địa sưu tập về chúng ta tương đối hoàn chỉnh tư liệu phục chế mấy phân phát cho không ít truyền thông. Những cái đó tư liệu thượng, đều bảo lưu lại thất tinh thánh địa hồ sơ bảo tồn ấn ký, trong đó cũng bao gồm chiến thần cung. Đương nhiên, chỉ có mấy nhà truyền thông dám đem tin tức tuyên bố ra tới. Đối với bọn họ phát ra tin tức, ta cũng âm thầm quạt gió thêm tuổi, hát rất mấy nhà quy mô khá lớn internet xã giao công cụ, tự động bắn ra này mấy nhà truyền thông cấp ra chân thật đưa tin. Hiện tại không ít dân chúng đều thấy được sự tình chân tướng, đều sửa vì duy trì chúng ta, trên mạng, đối chúng ta trầm trồ khen ngợi thành càng ngày càng nhiều. Hải Hoàng nói đem trên mạng đại gia phát ra tin tức nhất nhất hình chiếu ra tới. Cổ đinh bọn họ từng điều nhìn qua đi, sau khi xem xong tâm tình cũng đều sung sướng lên. Liên tiếp lật xem thượng trăm điều, Hải Hoàng lúc này mới đem hình chiếu hình ảnh tiến hành rồi sửa đổi, hình ảnh biến thành ạ dẹt bộ dáng. Lần này sự tình, tuy rằng đạt được dân tâm, lại cũng cho chúng ta hoàn toàn đứng thẳng ở chiến thần cung mặt đối lập. Ạ dẹt là chiến thần cung bồi dưỡng ra tới thánh chủ cấp đường cường giả, nhưng hắn thân phận cũng không chỉ là thánh chủ cấp cường giả, càng là toàn bộ chủ vị diện bên ngoài thượng năm đại thánh chủ cấp đường cường giả trí nhất. Hắn đại biểu cho chiến thần cung mặt mũi, càng chuẩn xác mà nói, hắn đại biểu cho chiến thần tộc mặt mũi. Chúng ta như vậy nhục nhã Azet, chiến thần cung khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Nói đến chiến thần cung, ta có một việc vẫn luôn muốn hỏi Lily Sở Tuất. Cổ đinh đánh gãy Hải Hoàng nói, quay đầu nhìn về phía một bên Lily Sở Tuất. Lily, vì cái gì ngươi vẫn luôn đều ở ngăn cản ta đối với chiến thần cung người hạ sát thủ? Khoảng thời gian trước, ta trong mắt tiến hóa thời điểm, ta thức tỉnh một cái tân thần thông. Lily Sở Tuất lúc này mới mở miệng giải thích nói, cái kia thần thông là nhìn trộm tương lai. Trước mắt, cái này thần thông ta cũng không có hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít hình ảnh. Ở cái này thần thông dưới, ta thấy được chiến thần cung lĩnh chủ buông xuống, hơn nữa một lóng tay điểm ở ngươi cái chán kia một màn. Phía trước hình ảnh ta không có nhìn đến, nhưng đối phương buông xuống lĩnh chủ, ta suy đoán có khả năng là ngươi giết chết nào đó thánh đồ hoặc là thánh chủ làm cho. Cho nên ta vẫn luôn ngăn trở ngươi, nhưng ta lại không thể nói ra chân tướng. Sợ chính mình nói ra cái gì ảnh hưởng đến tương lai, thu nhận cái gì càng thêm ác liệt hậu quả. Cũng may hiện tại sự tình đã xảy ra, lại nói ra tới sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Lý Sở Tuật nói xong trái lại nhìn về phía cổ đinh, ta vấn đề đã trả lời, bất quá ta cũng có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Nói đến nghe một chút. Cổ đinh thập phần bình tĩnh hỏi. Ngươi cùng tên kia lĩnh chủ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì hắn ý chí hình chiếu sẽ đột nhiên biến mất? Lý Sở Tuật đưa ra cái này bối rối chính mình cả ngày nghi vấn. Nghe thấy cái này vấn đề, những người khác cũng đều hướng về phía cổ đinh nhìn lại đây, bởi vì bọn họ cũng đều rất tò mò, muốn biết kia đoạn thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kỳ thật ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Tên kêu Côn Lan lĩnh chủ tiến vào ta linh hồn không gian, muốn lao đi ta ý thức, đem ta thân thể chiếm làm của riêng. Hắn tiến vào ta linh hồn không gian lúc sau không bao lâu, ta liền ngất đi rồi. Chờ ta tỉnh lại. Hắn hơi thở liền từ ta linh hồn trong không gian biến mất. Cổ đinh rơi vào đường cùng, giấu đi chính mình trong cơ thể tiểu hắc cầu sự tình, đem chỉnh chuyện giản lược giảng thuật ra tới. Tuy rằng cái này đáp án, làm đại gia nghe được không phải thực vừa lòng, nhưng cổ đinh nếu nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ, không có lại miệt mài theo đuổi cái gì. Mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời điểm, Hải Hoàng đột nhiên lần thứ hai mở miệng. Chiến thần cung có động tác. 3. Các vị thân nhóm, mặc kệ có phải hay không độc thân cậu, lễ tình nhân đều phải vui sướng quá Nga hôm nay tạm thời canh một, hôm nay buổi tối muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai hồi Hàng Châu, đêm mai đến Hàng Châu lúc sau ta cũng sẽ tận lực đuổi ra một chương tới. Đại gia không cần lo lắng, an tiết trong khoảng thời gian này thiếu hạ trường, tháng này trong vòng đều sẽ toàn bộ bổ thượng. Chương 1086, Chiến thần cung lệnh truy nã. Chiến thần cung có động tác. Hải Hoàng những lời này lập tức hấp dẫn ở cổ đinh nhóm hải tặc mọi người lực chú ý. Bọn họ vừa mới đối ngoại phát ra lệnh truy nã. Hải Hoàng nói xong đem lệnh truy nã một đám hình chiếu ra tới. Truy nã phạm, cổ đinh. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, thánh chủ cấp, hư hư thực thực thánh vương. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 triệu hư thần tinh khối. Ghi chú, cổ đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, bí hộ lệ. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn hư thần tinh khối. Ghi chú, đao đạo tu hành giả. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, cắt đi nô. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 2.000 vạn hư thần tinh khối. Ghi chú, kiếm đạo người tu hành. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, Lily Sở Tuất. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ. Chiến lược cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 1.000 vạn hư thần tinh khối. Ghi chú, hồn đạo tu hành giả. Có được đặc thù đồng thuật. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, hốt. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 1.000 vạn hư thần tinh khối. Ghi chú, giết chóc chi đạo người tu hành. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, bệ cả. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 800 vạn hư thần tinh khối. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, hải hoàng. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 700 vạn hư thần tinh khối. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, eo xạ. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ. Chiến lược cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 600 vạn hư thần tinh khối. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, gió bớt. Chủng tộc, máy móc tộc. Giới tính, vô. Chiến lược cấp bậc, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 500 vạn hư thần tinh khối. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, Michael. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, tam tinh tu la. Treo giải thưởng kim ngạch, 500 vạn hư thần tinh khối. Ghi chú, chỉ số thông minh vượt xa người thường. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, đỏ cờ. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, tam tinh tu la. Treo giải thưởng kim ngạch, 300 vạn hư thần tinh khối. Ghi chú, niệm sư. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Truy nã phạm, phật. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Chiến lược cấp bậc, tam tinh tu la. Treo giải thưởng kim ngạch, 300 vạn hư thần tinh khối. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Treo giải thưởng thế lực, chiến thần cung. Xem xong tân huyền thưởng lệnh, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều bắt đầu trở nên có chút hưng phấn. Mỗi người treo giải thưởng kim ngạch đều có tăng phúc, thuyền trưởng tăng phúc tối cao. Bị hùa lệ cười nói, chính yếu còn không phải treo giải thưởng kim ngạch tăng phúc, mà là cái này lệnh truy nã là đối ngoại phát ra, không hề là bên trong lệnh truy nã. Hải Hoàng giải thích nói, bên trong lệnh truy nã, chỉ có thế lực tương ứng thành viên hoặc là liên minh thế lực thành viên có thể tiếp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau có thể bắt được treo giải thưởng kim. Mà hiện tại cái này lệnh truy nã, là đối toàn bộ chủ vị diện phát ra, chủ vị diện tất cả mọi người có thể tiếp, mọi người ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, đều có thể đi trước chiến thần cung lĩnh treo giải thưởng kim. Loại này đối ngoại lệnh truy nã cũng mang đến một cái khác vấn đề, có khả năng sẽ có thượng vị chủ thần tham dự đối chúng ta đuổi bắt. Hải Hoàng phóng ra ra treo giải thưởng kim ngạch đồng thời. Cũng báo cho ở đây mọi người một cái tin tức xấu. Sẽ có thượng vị chủ thần tham dự đuổi bắt. Cổ Đinh nghe xong khẽ nhíu mày. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Thánh địa thế lực giống nhau đều tương đối thủ quy củ. Chúng ta chỉ cần không có thượng vị cấp bậc chủ thần cường giả, bọn họ tiếp nhiệm vụ trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện thượng vị chủ thần. Rốt cuộc các đại thánh địa đều là muốn thể diện, ỷ lớn hiếp nhỏ truyền ra đi sẽ không dễ nghe. Hải Hoàng tiếp tục giải thích nói. Bọn họ không phải liền lĩnh chủ đều ý chí hình chiếu lại đây sao? Còn muốn cái gì thể diện? Lý Lì Sở Tuật tức giận nói. Lĩnh chủ ý chí hình chiếu lại đây, bọn họ đối ngoại có thể giải thích nói là chính mình trong tộc thánh chủ cấp yêu nghiệt tao ngộ nguy hiểm, cho nên khởi động tự mình bảo hộ trang bị. Tuy rằng nói như vậy, như cũ sẽ lọt vào lên án. Nhưng ít nhất bọn họ có lý do tới biện bạch. Nhưng nếu không phải bọn họ có thánh chủ cấp đường yêu nghiệt ở đây, bọn họ lĩnh chủ trực tiếp ý chí hình chiếu lại đây công kích chúng ta, kia chiến thần cung chỉ sợ cũng muốn lọt vào nghi ngờ, thậm chí có không ít thế lực khác đều sẽ lấy này tới làm văn, nói bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ chủ vị diện dân chúng đều sẽ đối với chiến thần cung sinh ra ác liệt ấn tượng, đây là mất nhiều hơn được. Hải Hoàng tiếp tục cấp ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nhưng là, hiện tại chiến thần cung cố ý đem Cổ Đinh treo giải thưởng kim ngạch tăng lên tới 100 triệu hư thần tinh khối 100 triệu cái này mức treo giải thưởng kim ngạch, bản thân kỳ thật đã xem như thượng vị chủ thần tiêu chuẩn, nếu bọn họ phán định Cổ Đinh là thánh vương cấp cường giả, cấp ra cái này kim ngạch kỳ thật cũng không gì đáng trách. Mà hiện tại, bọn họ không chỉ có đem treo giải thưởng kim ngạch cố ý tăng lên tới thượng vị chủ thần tiêu chuẩn, còn đem huyền thưởng lệnh công khai ra tới. Cứ như vậy, có rất nhiều tiểu một chút thế lực, hoặc là một ít tán tu thượng vị chủ thần, khẳng định liền sẽ tham dự đối bắt. Bởi vì đối bọn họ mà nói, tiền có thể so thể diện muốn quan trọng đến nhiều, bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ không có gì cố kỵ. Huống hồ, chúng ta toàn bộ nhóm hải tặc treo giải thưởng kim ngạch thêm lên, đều có 200 triệu nhiều hư thần tinh khối, hoàn toàn phù hợp bọn họ tâm lý giới vị. Còn có một chút, chính là Cổ Đinh hiện tại là hư hư thực thực thánh vương cấp bậc cường giả, liên tục đã đánh bại hai gã thánh chủ. Có chút không quá để ý thể diện thượng vị chủ thần, cũng muốn mượn cơ hội này dẫm lên Cổ Đinh cùng chúng ta nhóm hải tặc nổi danh. Đối có chút người mà nói, chỉ cần nổi danh là được, bọn họ mới mặc kệ là tê. Tê danh khí vẫn là hư danh khí. Hải Hoàng này phiên giải thích, làm ở đây mọi người đều trầm mặc đi xuống. Cổ Đinh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Lì Sở Tuột nhịn không được hướng về phía Cổ Đinh dò hỏi. Hải Hoàng, Michael, hai người có cái gì chú ý? Cổ Đinh khẽ nhíu mày nhìn về phía hai người. Nếu gặp được thượng vị chủ thần, lấy chúng ta trước mắt thực lực, là căn bản không có biện pháp chạy ra sinh thiên. Hải Hoàng lắc đầu. Đây là tuyệt đối thực lực chênh lệch, không có cách nào tới đền bù. Michael cũng là lắc đầu. Duy nhất biện pháp, chỉ có thể tận lực tránh đi đuổi bắt. Trốn tránh cũng chỉ là nhất thời biện pháp, theo đuổi bắt người càng ngày càng nhiều. Trung quy vẫn là khó tránh khỏi cùng những cái đó truy kích giả tao ngộ, chỉ là vấn đề thời gian. Hải Hoàng bổ sung nói. Bởi vì hiện tại toàn bộ chủ vị diện người đều biết, chúng ta muốn đi vị kỉnh tộc tổng bộ. Hơn nữa phía trước chúng ta tọa độ cũng đã bại lộ quá vài lần, lộ tuyến không khó bị phỏng đoán ra tới. Mặc dù chúng ta không đi đã định lộ tuyến, mặt khác lộ tuyến thượng cũng có thể có truy kích giả mai phục. Trừ phi, chúng ta sửa đổi lộ tuyến, không đi vị kỉnh tộc mắc cờ đề nghị nói. Vị kỉnh tộc, chúng ta đi định rồi. Hải Hoàng, chế định lộ tuyến đi. Tận lực tránh đi truy kích giả, nếu thật sự vô pháp tránh đi, vậy chiến đi. Cổ Đinh trung quy vẫn là làm ra quyết định. 3. Đến Hàng Châu, ngày mai đổi mới bắt đầu khôi phục ổn định. Chương 1087, âm thầm thế lực thanh minh. Chiến thần cung lệnh truy nã vừa ra, toàn bộ chủ vị diện không ít thượng vị chủ thần cường giả đều có chút nóng lòng muốn thử. Không ít người kỳ thật đều từ treo giải thưởng kim ngạch phỏng đoán ra chiến thần cung ý tứ. 100 triệu hư thần tinh khối treo giải thưởng kim ngạch, rõ ràng là chiến thần cung cổ vũ thượng vị chủ thần tham dự đuổi bắt. Nhưng, nóng lòng muốn thử cũng không đại biểu tất cả mọi người nguyện ý tham dự đuổi bắt. Rất nhiều người đều làm ra chính mình phán đoán, ở cân nhắc lợi hại một phen lúc sau, đại bộ phận thượng vị chủ thần đều lựa chọn từ bỏ đuổi bắt. Đầu tiên, chiến thần cung từ trước đến nay bá đạo, thậm chí có thể nói là thất tinh thánh địa, nhất bá đạo một cái thế lực. Như vậy một cái thế lực, rất ít đối ngoại phát ra lệnh truy nã. Thông thường đều là bên trong giải quyết. Nhưng hiện tại đột nhiên phát ra đối ngoại lệnh truy nã, có thể nghĩ, Cổ Đinh nhóm hải tặc khẳng định có cái gì đặc biệt địa phương, làm chiến thần cung có điều cố kỵ, cho nên muốn mượn người khác tay trừ chi. Đệ nhị, Cổ Đinh nhóm hải tặc nhân khí rất cao, hơn nữa dân chúng cơ hồ là nghiêng về một bên duy trì thanh. Đối bọn họ ra tay, đối chính mình thanh danh sẽ có ảnh hưởng. Đệ tam, cổ đinh nhóm hải tặc không có thượng vị chủ thần chiến lực tồn tại, rất nhiều thượng vị chủ thần cảm thấy một cái là không có tính khiêu chiến, một cái khác ỷ lớn hiếp nhỏ sẽ bại hoại chính mình thanh danh. Đệ tứ, 100 triệu hư thần tinh khối treo giải thưởng kim ngạch, mức cũng không lớn, chỉ là thượng vị cấp bậc chủ thần truy nã phạm thấp nhất tiêu chuẩn. Mặc dù toàn bộ cổ đinh nhóm hải tặc thêm lên, treo giải thưởng kim ngạch cũng liền 200 triệu xuất đầu, còn không bằng chảo một cái bình thường thượng vị chủ thần cấp truy nã phạm tới tiền nhiều. Thứ năm, cổ đinh nhóm hải tặc vừa mới tiến vào chủ vị diện không lâu, tạm thời còn nhìn không ra cái gì. Vạn nhất sau lưng có hậu đài, treo chọc chính là thật sự phiền toái. Đủ loại nguyên nhân, làm không ít nguyên bản tính toán ra tay thượng vị chủ thần đều lùi bước. Nhưng, vẫn có thiếu bộ phận thượng vị chủ thần, hoặc là hoàn toàn không có suy xét những việc này. Hoặc là chính là hoàn toàn không thèm để ý những việc này, bọn họ lựa chọn truy kích cổ đinh nhóm hải tặc, mai phục tại cổ đinh nhóm hải tặc đi trước vị kình tộc tổng bộ lộ tuyến thượng. Liên tiếp mấy ngày thời gian, hải hoàng mỗi ngày đều ở một lần nữa tính toán lộ tuyến, tránh cho tao ngộ truy kích. Theo thời gian từng ngày qua khứ, khoảng cách vị kình tộc càng ngày càng gần, còn thừa có thể lựa chọn lộ tuyến cũng càng ngày càng ít. Đột nhiên có một ngày, chủ vị diện trên mạng, có một cái tin tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hải Hoàng nhìn đến này tin tức thời điểm, cũng nhanh chóng tụ tập cổ đinh đoàn người, triệu khai hội nghị. Hải Hoàng, cứ như vậy cấp, phát sinh sự tình gì? Muốn cùng địch nhân tao ngộ sao? Cổ đinh có chút kinh ngạc hỏi. Không phải, là vừa rồi trên mạng truyền lưu ra tới một cái tin tức, yêu cầu đại gia cùng nhau đến xem. Hải Hoàng nói. Đem tin tức hình chiếu ra tới. Cái kia tin tức văn tự rõ ràng có thể thấy được. Trung vị đã ngoài chủ thần chiến lực, đối cổ đinh nhóm hải tặc bất luận cái gì thành viên ra tay. Giết không tha. Chính là như vậy một cái văn tự tin tức, đang ở lấy khủng bố tốc độ ở các đại xã giao công cụ, các nhà truyền thông lớn giao diện thượng truyền lại mở ra. Xem ra là có người xem bất quá mắt, muốn cho chúng ta xuất đầu. Lý Lý Sở Tuật cười nói. Có thể tra được tin tức nơi phát ra sao? Cổ đinh còn lại là nhìn về phía Hải Hoàng. Tra không đến, ta đã dùng 130 nhiều loại ngược dòng phương pháp thử qua, tin tức nơi phát ra trước sau biểu hiện vì không biết. Càng không có cách nào xác định tin tức ngọn nguồn tọa độ. Đối phương hẳn là cái rất mạnh hacker, chỉ ở ngắn ngủn 3 phút. Liên trước sau công phá hơn 30 cái đại hình xã giao công cụ Internet còn có 180 nhiều gia chủ lưu truyền thông Internet. Liên tính là ta, cũng so với hắn không mau được quá nhiều, ít nhất phải dùng 2 phân nhiều chung mới có thể hoàn thành. Hải Hoàng bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Loại này cấp bậc hacker, ở chủ vị diện hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể dùng hiện có những cái đó hacker tin tức trái lại tiến hành bài trừ sao? Michael hỏi. Thử qua, nhưng ngươi hẳn là cũng không khó đoán được kết quả. Hải Hoàng đầy mặt cười khổ. Kết quả hẳn là không phải đã biết bất luận cái gì một người hacker đi. Michael nghe Hải Hoàng như vậy vừa nói, sẽ biết đáp án. Toàn bộ chủ vị diện. Bị ngươi biết nói, có 5 tên hacker có loại này tiêu chuẩn. Ta vừa mới nhất thử qua, bọn họ mỗi người phản ứng đều tương đồng, chính là trái lại đối ta tiến hành công kích. Nhưng là liền ở bọn họ 5 người đối ta tiến hành công kích thời điểm, cái kia tin tức cao tốc truyền bá như cũ ở tiếp tục. Lấy ta năng lực, bọn họ không có khả năng có thừa lực ở ta công kích hạ, còn có thể phân ra tinh lực đi làm mặt khác sự tình. Cho nên, không phải bọn họ 5 người chung bất luận cái gì một người. Hải Hoàng thông qua một phen đánh giá, xác định 5 người đều không phải chuyện này người khởi xướng. Nói cách khác, cái này gửi tin tức người, là cái thân phận không biết ra hỏa, ít nhất ở hacker cái này lĩnh vực. Hắn không vì người ngoài sở biết rõ. Michael hơi nhíu mày, một lát qua đi, hắn lại hướng về phía Hải Hoàng hỏi, cái này ngành sản xuất, có thân phận không biết che giấu cao thủ sao? Có một cái kêu ít, nghe nói trước kia là chủ vị diện hacker vương giả, nhưng là hắn đã mất tích rất nhiều năm. Hơn nữa về hắn tin tức đại lượng thiếu hụt, chỉ còn lại có một ít không biết thật giả đồn đái. Muốn tìm được hắn, căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Ít. Chúng ta ở cơ sở vị diện. Không phải nhận thức một cái kêu ít ra hỏa sao? Cổ đinh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ngươi nói chính là yêu nghiệt trại tập trung ra hỏa kia. Hẳn là không quá có thể là cùng cá nhân. Ít cái này danh hiệu đại biểu thần bí hàng nghĩa, kỳ thật cũng thực thường dùng. Hải Hoàng lắc đầu cấp ra phủ định đáp án. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Michael cũng cấp ra đồng dạng phủ định đáp án. Tuy rằng vô pháp xác định đối phương thân phận, nhưng đơn từ này tin tức đi lên xem, đối phương hẳn là đối chúng ta không có gì ác ý đi. Cổ đinh lại nhìn về phía Hải Hoàng. Trước mắt còn vô pháp xác định đối phương chân thật ý tưởng. Này văn tự truyền lại tin tức thực kiêu ngạo, có khả năng sẽ bị ngoại giới cho rằng là chúng ta hư trương thanh thế, bởi vì rất nhiều người đều biết chúng ta nhóm hải tặc có hacker tồn tại. Có khả năng là có người cố ý tới như vậy vừa ra, chờ đến lúc đó xem chúng ta xấu mặt. Nhưng cũng không bài trừ, đối phương là thật sự muốn hỗ trợ, đến lúc đó thật sự sẽ đối những cái đó thượng vị chủ thần ra tay. Hải Hoàng đối với vấn đề này, không có cấp ra khẳng định hồi đáp. Vấn đề này, mấy ngày nay hẳn là thực mau sẽ có đáp án. Michael ở một bên bổ sung một câu. Về này một cái uy hiếp tính văn tự tin tức, thực mau bị các đại thánh địa nhìn đến, nhưng các đại thánh địa đều không có đem này một câu cảnh cáo để vào mắt. Ở chủ vị diện, có thất tinh thánh địa cấp bậc chiến thần cung vì đuổi bắt cổ đinh nhóm hải tặc tới chống lưng, nếu ai dám vì cổ đinh nhóm hải tặc xuất đầu, hoàn toàn là tìm chết. Chiến thần cung tuy rằng không có phương tiện trực tiếp ra mặt đối phó cổ đinh nhóm hải tặc, nhưng bọn hắn khẳng định không ngại xuất động lĩnh chủ cấp cường giả, xử lý một cái duy trì cổ đinh nhóm hải tặc thế lực. Hơn nữa, rất nhiều thánh địa cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì thế lực thế nhưng công khai duy trì cổ đinh nhóm hải tặc. Trải qua một phen truy tra không có kết quả lúc sau, rất nhiều thánh địa đều bắt đầu cho rằng, đây là cổ đinh nhóm hải tặc ở hư trương thanh thế. Bất quá, hai ngày qua đi, liên tiếp có vài tin tức truyền ra, làm tất cả mọi người ý thức được, nguyên lai phía trước cái kia uy hiếp tính tin tức cũng không phải cổ đinh nhóm hải tặc hư trương thanh thế. 3. Nói một chút, chương trước, lệnh truy nã có người có ghi chú, có người không có. Không có ghi chú người, cũng không phải ta viết lậu, mà là bởi vì ghi chú biểu hiện chính là chiến thần cung tương đối để ý tin tức. Chương 1088, bị đổ diệt thánh địa. Hạo Thiên thánh địa, thượng vị chủ thần khăn kéo cách lâm ngã xuống. Lạc Ảnh thánh địa, thượng vị chủ thần bối đặc sâm ngã xuống. Giác Mã thần giáo, thượng vị chủ thần lợi ngươi mông đức ngã xuống. Hư không thợ săn, thượng vị chủ thần khắc lan phỉ ngươi đức ngã xuống. Một cái tiếp một cái tin tức không ngừng truyền ra, không chỉ có truyền vào các thế lực lớn trong hai, càng truyền lại đến các đại mạng xã hội, đồng dạng cũng không thể hiểu được liền chiếm cứ các nhà truyền thông lớn đầu đề. Đúng vậy, không chỉ có giết người, còn chủ động đem giết người tin tức truyền lại đi ra ngoài, báo cho toàn bộ chủ vị diện mọi người, chính mình cảnh cáo, là chân thật mà hữu hiệu. Ở một ngày thời gian, liền có 11 danh thượng vị chủ thần ngã xuống, có thuộc về thánh địa, cũng có thuộc về thế lực khác, còn có thuộc về cá nhân tán tu. Trải qua các thế lực lớn chứng thật, này đó bị thông cáo ra tới ngã xuống cường giả đích xác tất cả đều tử vong, chỉ là tìm không thấy thi thể. Đương nhiên, tử vong không chỉ là này đó thượng vị chủ thần, còn có cùng này đó thượng vị chủ thần ở bên nhau tổ đội ngồi canh cổ đinh nhóm hải tặc những cái đó trung vị chủ thần cùng hạ vị chủ thần, ước chừng có 5.000 nhiều người, cũng tất cả đều ngã xuống, hơn nữa đồng dạng không có lưu lại bất luận cái gì thi thể cùng manh mối. Chuyện này phát sinh, làm không ít thánh địa cùng thế lực khác đều bắt đầu vì này phẫn nộ rồi, bọn họ bắt đầu phái ra càng nhiều thượng vị chủ thần tới truy kích cổ đinh nhóm hải tặc. Nhưng ngày hôm sau, một cái tiếp một cái thông báo lại lần nữa phát ra. Biển mây điện, thượng vị chủ thần phí ngươi ngã xuống. Bá Vương Tông, thượng vị chủ thần hẻm gìn ngã xuống. Ngày này, ngã xuống 14 danh thượng vị chủ thần, đồng dạng ngã xuống còn có cùng này đó thượng vị chủ thần đồng hành những cái đó trung vị chủ thần cùng hạ vị chủ thần, 7.000 hơn người không có một cái người sống. Sau đó ngày thứ 3, ngã xuống 16 danh thượng vị chủ thần, cùng 8.000 nhiều trung vị cùng hạ vị chủ thần. Ngày thứ 4, ngã xuống 18 danh thượng vị chủ thần. Thời gian từng ngày quá khứ, các thế lực lớn thượng vị chủ thần không ngừng bị tàn sát, liên quan cùng những cái đó thượng vị chủ thần ở bên nhau trung vị chủ thần cùng hạ vị chủ thần cũng không có một cái người sống. Cái này làm cho không ít thế lực đều tức giận rồi, có mấy cái thánh địa thậm chí phái ra cực vị chủ thần tới điều tra chuyện này. Ngày thứ 7, mấy tác càng thêm chấn động thông cáo truyền lại ra tới. Hạo Thiên thánh địa, cực vị chủ thần Blịt Tư ngã xuống. Đoạ Ma đảo, cực vị chủ thần Hệ Giờ Tư Thông ngã xuống. Thần mặt trời cung, cực vị chủ thần Bạt Lì Mễ ngã xuống. Quang Minh thánh địa, cực vị chủ thần Ốp Dì ngã xuống. Bốn gã bị đánh ra cực vị chủ thần ở xuất phát ngày hôm sau, toàn bộ ngã xuống. Cái này làm cho rất nhiều thế lực đều bắt đầu chấn kinh rồi, liền cực vị chủ thần thế nhưng đều bị đánh chết. Đặc biệt là Quang Minh thánh địa cực vị chủ thần Ốp Dì, kia chính là gần như viên mãn cảnh giới cực vị chủ thần, khoảng cách lĩnh ngộ trật tự thần liên chỉ kém một bước siêu cấp cường giả. Ở toàn bộ chủ vị diện, hắn cũng là nổi danh cường giả. Không chỉ có ngoại giới mọi người khiếp sợ, ngay cả cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người cũng kinh ngạc vô cùng. Này mấy ngày liền phát sinh sự tình, làm cho bọn họ lại lần nữa tề tụ một đoàn, triệu khai hội nghị. Giúp chúng ta xuất đầu, rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có lớn như vậy năng lượng, liền cực vị chủ thần đều có thể đánh chết. Cổ đinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này không phải chủ yếu vấn đề ở chỗ, bọn họ cũng dám cùng mặt khác thánh địa đối nghịch. Lệnh truy nã chính là chiến thần cung vọng lại, quấy nhiễu này đó truy kích giả, cùng cấp với cùng chiến thần cung đối nghịch. Chiến thần cung là năm đại thất tinh thánh địa chí nhất, thế lực to lớn, không thể tưởng tượng. Một khi bị chiến thần cung điều tra ra là cái nào thế lực, hậu quả không dám tưởng tượng. Hải Hoàng cũng cảm thấy chỉnh chuyện có chút kỳ quái. Chịu làm như vậy thế lực, có hai loại khả năng tính. Một loại là cùng chúng ta có giao tình, cho nên ra mặt bảo hộ chúng ta. Một loại là cùng chiến thần cung có thù oán, muốn mượn cơ hội này đả kích chiến thần cung. Michael cấp ra chính mình phỏng đoán. Cùng chúng ta có giao tình, cái này khả năng tính không lớn. Chúng ta vừa mới vừa đến chủ vị diện không bao lâu, hơn nữa vừa đến chủ vị diện liền bắt đầu đắc tội với người, căn bản là không cùng cái gì thế lực giao hảo quá. Chỉ có Tiêu Giao Tiên Cung cùng chúng ta quan hệ còn tính không tồi. Nhưng Tiêu Giao Tiên Cung không có khả năng cũng không dám như vậy cho chúng ta xuất đầu. Cổ Đinh lắc đầu nói. Đích xác, càng giải thích hợp lý hẳn là người sau. Có khả năng nào đó thế lực cùng chiến thần cung có thù oán, muốn thừa dịp cơ hội này ở trong tối trả thù một phen. Hải Hoàng bổ sung nói. Chỉ là không biết, cái này thế lực có thể kiên trì tới trình độ nào, có thể hay không chống được chúng ta đến vị kình tộc. Hải Hoàng đối này vẫn là lược có lo lắng. Vấn đề này chúng ta lo lắng cũng vô dụng, mau chóng một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới vị kình tộc mới là chúng ta chuyện nên làm. Cổ Đinh vô vỗ Hải Hoàng bả vai nói. Liên ở Cổ Đinh nhóm hải tặc khai xong hội nghị sáng sớm hôm sau, liên tiếp bốn phép tính tin tức truyền ra, làm cho cả chủ vị diện hoành động. Hải Hoàng đang xem đến tin tức trước tiên, đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Sau một lúc lâu qua đi mới phản ứng lại đây, hắn thanh âm bắt đầu ở toàn bộ trong phi thuyền gột rửa mở ra. Mọi người đều ra tới. Có nổ mạnh tính tin tức truyền ra tới. Cổ Đinh đoàn người thực mau lại lần nữa tề tụ một đường. Hải Hoàng đầy mặt hưng phấn mà đem mấy cái tin tức toàn bộ phóng ra tới. Hạo Thiên Thánh Địa, đổ diệt. Đoạ Ma Đảo, đổ diệt. Thần Mặt Trời Cung, đổ diệt. Quang Minh Thánh Địa, đổ diệt. Đây là Cổ Đinh bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Hải Hoàng. Hai cái 5 sao Thánh Địa, hai cái 4 sao thế lực, đều là phía trước bài trừ cực vị thần linh thế lực. Hôm nay sáng sớm đã bị thông cáo ra tới, 4 cái thế lực toàn bộ bị người tàn sát không còn. Có phụ cận thế lực ở được đến tin tức lúc sau, lập tức phái người đi trước xem xét, kết quả là thật. 4 cái thế lực sở đóng quân tinh vực, đã không có một bóng người. Tàn lưu chiến đấu dấu vết cho thấy, có linh chủ cấp cường giả chiến đấu qua dấu vết. Hải Hoàng đầy mặt hưng phấn mà giải thích nói. Linh chủ cấp cường giả đều ngã xuống. Cổ Đinh nghe xong cũng là sửng sốt. Không sai, Hạo Thiên Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa đều có lĩnh chủ cấp cường giả. Hạo Thiên Thánh Địa chấp trưởng giả là một người nhị tinh lĩnh chủ, Quang Minh Thánh Địa còn lại là có 2 gã lĩnh chủ, một người một tinh lĩnh chủ là chấp trưởng giả, còn có một người tam tinh lĩnh chủ, là đời trước chấp trưởng giả, 2 người là phụ tử. Hải Hoàng gật đầu nói, liền tam tinh lĩnh chủ đều bị xử lý. Cổ Đinh hoàn toàn chấn kinh rồi. Này 4 điều thế lực bị đồ diệt tin tức, chiến thần cung hẳn là cũng đã thu được đi, bọn họ có phản ứng gì? Michael còn lại là hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Chiến thần cung khẳng định thu được, này 4 điều tin tức đã phát tới rồi truyền thông thượng, dân chúng bình thường xem sáng sớm tin tức liền thấy được, chiến thần cung không có khả năng không biết. Chỉ là, chiến thần cung bên kia tạm thời còn không có cái gì động tác. Hải Hoàng gật đầu nói. Chiến thần cung tổng bộ, một tòa kim bích huy hoàng cung điện trong vòng, một tôn thân cao 5 mét nhiều kim giáp người khổng lồ ngồi ở thủ tọa vị trí, trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới một người hắc giáp người. Âm thầm ra tay cản trở rốt cuộc là cái nào thế lực, đến bây giờ còn không có điều tra ra, các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Ta lại cho ngươi cuối cùng một ngày thời gian, lại tra không ra, ngươi cái này tình báo bộ lao đại liền không cần làm. Là hắc giáp người đầy mặt bất đắc dĩ ứng tiếng nói. Chương 1089, rốt cuộc là ai? Không chỉ có muốn phục kích Cổ Đinh nhóm hải tặc thượng vị chủ thần toàn bộ bị giết, ngay cả phái ra cực vị chủ thần tứ đại thế lực, đều bị đồ diệt không còn, trong đó còn có 2 cái 5 sao thánh địa. Tin tức này một truyền lại ra tới, không thể nghi ngờ là làm người khiếp sợ. Khiếp sợ không chỉ là dân chúng bình thường cùng các thế lực lớn, ngay cả Cổ Đinh nhóm hải tặc bản thân đều kinh ngạc vô cùng. Cổ Đinh nhóm hải tặc rốt cuộc có cái dạng gì hậu trường? Vấn đề này trở thành toàn bộ chủ vị diện nhiệt nghị đề tài, cơ hồ tất cả mọi người tự cấp ra các loại suy đoán. Có người nói, có khả năng là thất tinh thánh địa nào đó cùng chiến thần cung oán hận chất chứa đã lâu thế lực, cố ý làm như vậy. Cấp ra loại này suy đoán người, kỳ thật là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía đều là thất tinh thánh địa Thiên Phệ Thánh Điện. Thiên Phệ Thánh Điện ở chủ vị diện đồng dạng là cường đại vô cùng thất tinh cấp thánh địa, nhưng là cái này thánh địa người không chỉ có điệu thấp, thậm chí có thể nói là cổ quái. Mọi người đều ăn mặc thuần một sắc áo đen, vành nón che đậy trụ hơn phân nửa khuôn mặt, trên cơ bản cùng người mặt, đối phương cũng chỉ có thể nhìn đến miệng dưới bộ phận, có thậm chí liền giới tính đều phân không rõ. Cái này thế lực ở bên ngoài đi lại người cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cái, đều là khủng bố cường giả. Đã từng chiến thần cung liền có người nghi ngờ hôm khác phệ thánh điện, cho rằng bọn họ không đủ để đảm đương thất tinh thánh địa danh hiệu, đi trước thiên phệ thánh địa khiêu chiến. Mà khiêu chiến kết quả lại là, chiến thần cung phái ra sở hữu cường giả, toàn bộ đều bị trực tiếp đánh chết. Cuối cùng chiến thần cung phái ra một người thất tinh lĩnh chủ, cùng thiên phệ thánh điện một người người áo đen đại chiến 18 thiên đều không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, là một quả quân vương lệnh trống rông buông xuống, điều tiết trận này mâu thuẫn. Nhưng chiến thần cung cùng thiên phệ thánh điện như vậy kết hạ sống núi. Cho nên, không ít người đều cho rằng, chuyện này hẳn là thiên phệ thánh điện việc làm, bởi vì chỉ có bọn họ có thực lực này cùng dũng khí dám cùng chiến thần cung đối nghịch. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, là nào đó cường đại lục tinh thánh địa việc làm. Loại này suy đoán, kỳ thật đem hoài nghi chỉ hướng về phía hai cái thế lực, một cái là tiêu giao tiên cung, một cái là lãnh đời sơn trang. Này hai cái thế lực đều không có đối cổ đinh nhóm hải tặc phát ra lệnh truy nã. Từ nào đó trình độ đi lên xem, đều có hiểm nghi. Tiêu giao tiên cung khống chế cổ đinh nhóm hải tặc phía trước nơi cao đẳng vị diện. Hơn nữa cổ đinh nhóm hải tặc ở chủ vị diện cái thứ nhất lưu lại mà liền ở tiêu giao tiên cung tổng bộ. Căn cứ người có tâm tin nóng. Cổ đinh nhóm hải tặc ở tiêu giao tiên cung thời điểm, cùng tiêu giao tiên cung hai vị cùng chủ quan hệ đều không tồi. Một cái khác, lãnh đời sơn trang, cái này cường đại mà lại điệu thấp lục tinh thánh địa, cơ hồ toàn bộ chủ vị diện sở hữu thế lực đều nắm lấy không ra. Ngay cả chiến thần cung chờ thất tinh thế lực, cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ, đủ để có thể thấy được cái này thế lực sâu không lường được. Từ cổ đinh nhóm hải tặc đến chủ vị diện tới nay, lãnh đời Sơn Trang liền vẫn luôn vẫn duy trì siêu nhiên thái độ. Không có người biết, bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đến nỗi bọn họ có thể hay không than vũng nước đục này, âm thầm nhằm vào chiến thần cung phá rối, không ai nói được chuẩn, nhưng không thể hoàn toàn bài trừ bọn họ khả năng tính. Cái thứ ba suy đoán, chính là vì kinh tộc. Vì kinh tộc. Tuy rằng cũng không có thành lập bất luận cái gì thế lực, nhưng bọn hắn bản thân tộc đàn cường đại, liền không kém gì bất luận cái gì lục tinh thánh địa, thậm chí đặt ở lục tinh thánh địa giữa, đều là có thể xếp hạng hàng đầu tồn tại. Vì kinh tộc, tại thượng cổ thời đại, cũng là không kém gì chiến thần tộc khủng bố tộc đàn, chỉ là trải qua thời đại biến thiên, bọn họ chung quy lựa chọn lui giữ một phương, tìm kiếm cuộc sống an ổn. Sở dĩ hoài nghi đến vì kinh tộc, một cái là bởi vì vì kinh tộc có đủ thực lực cùng dũng khí dám cùng chiến thần cung gọi nhịp. Một cái khác còn lại là bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc có một người vì kỉnh tộc mỹ nữ, Eo Xạ. Eo Xạ không có trải qua bất luận cái gì một cái thức tỉnh trì gột rửa, cũng đã là thánh đồ cấp khác cường giả. Chuyện này tuy rằng biết đến người không nhiều lắm, nhưng ở các thế lực lớn thám tử dò xét dưới cũng không phải kín không kẽ hở, cũng có không ít thế lực đã biết chuyện này. Ở vì kỉnh tộc, dựa theo lệ thường, mỗi cái vì kỉnh tộc người, trong cuộc đời cần thiết trải qua 3 lần thức tỉnh trì gột rửa. Một lần là sinh ra thời điểm. Một lần là sau trưởng thành, còn có một lần, còn lại là ở ngã xuống về sau. Mà Eo Xạ, lại là từ nhỏ sinh ra ở cơ sở vị diện di mạch, liền thức tỉnh chỉ là cái gì cũng không biết, căn bản liền không có thức tỉnh quá huyết mạch. Ở vị kỉnh tộc tổng bộ, thông qua 2 lần thức tỉnh chỉ có rửa, hơn nữa đến thánh đồ cấp khác cũng không đến 10 ngón chi số. Mà Eo Xạ, lại là một lần thức tỉnh đều không có tiến hành quá, cũng đã đến thánh đồ cấp đường, tất nhiên lọt vào vị kỉnh tộc coi trọng. Không ít ngoại giới nhân sĩ bình luận. Eo Xạ lần này một khi thức tỉnh, ít nhất là thánh chủ cấp, thậm chí có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ thành tiểu thánh vương. Vì một cái tương lai thánh vương, cùng chiến thần cung trở mặt, vì kỉnh tộc có thực lực này, cũng có cái này can đảm. Đương nhiên, trừ bỏ này 3 loại suy đoán ở ngoài, còn có đệ tứ loại suy đoán. Loại này suy đoán, liền tương đối mơ hồ. Có người nói, chủ vị diện, hẳn là tồn tại một cái che giấu cường đại thế lực, hơn nữa cái này thế lực ít nhất hẳn là lục tinh thánh địa cấp bậc. Bằng không sẽ không dễ dàng mai một rất 2 cái 5 sao thánh địa. Đến nơi cái này thánh địa, nơi dừng chân ở nơi nào, gọi là gì, cũng chưa người biết, nhưng nó chính là vẫn luôn yên lặng tồn tại. Càng có người suy đoán, cổ đinh nhóm hải tặc cự tuyệt sở hữu thánh địa mời, hẳn là chính là đã chịu cái này thần bí thế lực mời, hơn nữa cuối cùng đáp ứng gia nhập, cho nên không có cách nào gia nhập mặt khác thánh địa. Này 4 loại suy đoán, chiếm toàn bộ chủ vị diện 90% trở lên duy trì suất. Đương nhiên, cũng còn có mặt khác các loại phiên bản suy đoán không ngừng truyền lại mở ra, đại đa số liền logic đều có các loại lỗ hổng, chịu không nổi cân nhắc, nhưng như cũ có người tin tưởng. Mà chân chính sự thật rốt cuộc hẳn là nào một loại, ngay cả cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người cũng không biết, những người khác liền càng không cần phải nói. Chiến thần cung tổng bộ, kim giáp nam tử như cũ ngồi trên vương tọa phía trên. Phía dưới một người hắc giáp nam tử thân hình chậm rãi hiện lên, sau đó hướng về phía kim giáp nam tử vừa chắp tay nói: "Cung chủ, ta cho ngươi một ngày chi kỳ đã tới rồi, không cần nói cho ta còn là cái gì cũng chưa tra được, ta nhẫn mại là hưu hạn độ." Kim giáp nam tử hướng tới phía dưới bệ nghệ hắc giáp nam tử. Hắc giáp nam tử hầu kết hơi hơi rung động một chút, lúc này mới mở miệng, lúc này đây, ta dụng ý chí hình chiếu tự mình đi trước bốn cái bị đổ diệt thế lực, tiến hành rồi một phen quan sát. Không thể không thừa nhận, cái này ngầm khiêu khích chúng ta thế lực, làm được đích xác thực sạch sẽ, cơ hồ không có bất luận cái gì nhưng cùng tuần tra dấu vết tàn lưu xuống dưới. Bất quá, có một chỗ, để sót rất nhỏ manh mối bị ta phát hiện. Quang Minh Thánh Địa Thánh Điện, mặt đất dùng chính là quang minh tinh thạch phô tạo. Tuy rằng trên cơ bản bị hủy tổn hại hầu như không còn, nhưng ở một mảnh đá vụn đôi, ta phát hiện tàn khối. Mà tàn khối nhan sắc, là đen nhánh một mảnh. Hắc giáp nam tử nói xem ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp nam tử. Là hắc ám thuộc tính lực lượng. Quang minh tinh thạch, chỉ có lây dính hắc ám thuộc tính lực lượng, mới có thể biến sắc. Nói cách khác, cái này ngầm cùng chúng ta đối nghịch thế lực, là thiên phệ thánh địa. Kim giáp nam tử hai mắt nổ bắn ra ra lưỡng đạo kim mang, hắn hoàn toàn tức giận rồi. Hào một cái thiên phệ thánh địa ba. Chương 1090, nghiệm chứng thân phận. Hai cái năm sao thánh địa cùng hai cái bốn sao thế lực bị đổ diệt, làm thế lực khác khiếp sợ đồng thời, cũng không dám lại tiếp tục phái ra thượng vị chủ thần cùng cực vị chủ thần. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trước sau đổ diệt hai cái năm sao thánh địa, ít nhất muốn lục tinh thánh địa cấp bậc thế lực mới có thể làm được, hơn nữa vẫn là lục tinh thánh địa bên trong xếp hạng tương đối dựa trước tồn tại. Loại này thế lực, trừ bỏ năm cái thất tinh thánh địa ở ngoài, thế lực khác thật đúng là không dám trêu chọc, sợ hai cấp chính mình thế lực đưa tới tai họa ngập đầu. Càng làm cho người kỳ quái chính là, ra chuyện lớn như vậy, chiến thần cung cũng không có bất luận cái gì đại động tác. Chỉ là phát ra thứ nhất thanh minh, khiển trách âm thầm ra tay cái kia thế lực một phen, lời nói tuy rằng kịch liệt, lại không có thực tế động tác. Cái này làm cho không ít thế lực cũng bắt đầu ẩn ẩn suy đoán, có phải hay không chiến thần cung đối cái kia âm thầm ra tay thế lực có điều cố kỵ. Cứ như vậy, thế lực khác càng thêm kiêng kỵ cổ đinh nhóm hải tặc hậu trường. Nay cũng làm cho cổ đinh nhóm hải tặc ven đường trừ bỏ tao ngộ vài lần cùng trung vị chủ thần xung đột ở ngoài, hữu kinh vô hiểm mà đến vị kình tộc tổng bộ tinh vực. Đương ngộng tưởng hào tiến vào vị kình tộc tổng bộ tinh vực thời điểm, cũng không có lọt vào bất luận cái gì ngăn trở, tiến quân thần tốc tổng bộ tinh cầu Dồ Nổ Tinh. Dồ Nổ Tinh là vị kình tộc lấy một người tên là Dồ Nổ cường đại tổ tiên mà mệnh danh, tên kia tổ tiên là một người thành tựu quân vương cường giả, đã từng ở chủ vị diện phân liệt thời đại, là một thế hệ bá chủ kiêu hùng. Người ngoài chỉ biết, vì kình tộc nơi dừng chân trước mắt tại đây phiến tinh vực, hơn nữa biết Dồ Nổ Tinh tên này, nhưng là rất ít có người biết, Dồ Nổ Tinh cụ thể vị trí ở nơi nào. Bởi vì Dồ Nổ Tinh là một viên kỳ lạ lưu lạc tinh cầu. Nó thể tích khổng lồ vô cùng, chất lượng thậm chí vượt qua rất nhiều hành tinh, cho nên tự mang một cái loại nhỏ tinh hệ, hơn nữa là loại nhỏ tinh hệ trung tâm, ngay cả hành tinh đều là quay chung quanh nó mà xoay tròn. Cho nên, thường xuyên có người nói, Dồ Nổ Tinh kỳ thật không phải một viên tinh cầu, mà là một con thuyền trật tự thần binh cấp bậc phi thuyền, hoặc là chính là một kiện cường đại vô cùng trật tự thần binh. Bởi vì viên tinh cầu này tồn tại trái với vũ trụ chung không ít tự nhiên quy tắc. Đương Ngộng Tưởng Hào đến loại nhỏ tinh hệ bên ngoài thời điểm, 12 tao thể tích không nhỏ với Ngộng Tưởng Hào thật lớn phi thuyền xông tới. Nơi này là vì kình tộc tư nhân lĩnh vực, phỏng vấn giả thỉnh báo cho thân phận. Một cái trung khí 10 phần thanh âm theo phần ngoài máy truyền tin truyền vào Ngộng Tưởng Hào chung. Nơi này là cổ đinh nhóm hải tặc, ta là thuyền trưởng cổ đinh. Huê vì kỉnh tộc xạ cùng với nhóm hải tặc mặt khác thành viên tiến đến bái phỏng. Cổ đinh đem thân phận báo ra tới. Cổ đinh nhóm hải tặc. Vì kỉnh tộc bên kia phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng ngay sau đó trầm mặc đi xuống. Thẳng đến sau một lát, thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Nếu các ngươi thật là cổ đinh nhóm hải tặc, xin cho các ngươi thành viên ẻo xạ cùng thuyền trưởng cổ đinh hai người rời bước ra tới phi thuyền, tiếp thu chúng ta thân phận nghiệm chứng. Cái kia trung khí 10 phần thanh âm mở miệng nói, có thể tiếp thu thân phận nghiệm chứng. Cổ đinh sảng khoái đáp ứng rồi. Rốt cuộc nơi này là vì kình tộc tư nhân lĩnh vực, bọn họ hẳn là rất ít có ngoại tộc người tới bái phỏng, yêu cầu nghiệm chứng thân phận cũng thực bình thường. Huống hồ, đối phương yêu cầu chỉ là nghiệm chứng hai người. Một cái là chính bọn họ tộc nhân, tới xác định có phải hay không ẻo xạ. Một cái khác nghiệm chứng chính mình, cũng nên là muốn nhìn một chút ẻo xạ có hay không bị người bắt cóc linh tinh. Bọn họ không có yêu cầu nghiệm chứng mọi người, hiển nhiên cũng có nhất định thành ý. Cổ đinh hướng về phía xạ gật gật đầu, hai người lắc mình thoát ra cửa khoang. Thấy hai người rời đi phi thuyền, 12 chiếc phi thuyền, cầm đầu kia chiếc phi thuyền hướng tới hai người nơi phương hướng khai lại đây. Mãi cho đến khoảng cách hai người không đến 100 mét vị trí rốt cuộc dừng lại, sau đó từ cửa khoang trô đi ra hai người. Trong đó một người là một người đầu trọc trung niên, thân cao chừng 5 mét nhiều, cùng bị hủa lệ cái đầu đều không thua kém chút nào. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện là một nữ tử, nhìn qua dáng người cùng xạ không sai biệt lắm, bất quá so xạ hơi cao một ít, có 1m8 tả hữu. Hai người thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở cổ đình cùng xạ hai người trước người, ở khoảng cách hai người không đến 2m địa phương dừng bước. Theo sau, hai người nói cái gì cũng chưa nói. Liền bắt đầu trên dưới đánh giá khởi cổ đình cùng ẻo xạ tới. Một lát qua đi, tên kia đầu chọc trung niên mở miệng. Bộ dáng cùng hình chiếu chung nhưng thật ra giống nhau, bất quá, chúng ta yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra, hai vị không ngại đi. Có thể. Cổ đinh như cũ sảng khoái gật đầu. Một bên ẻo xạ cũng đi theo gật đầu. Hai vị hảo, chúng ta trước nghiệm chứng một chút vân tay cùng trong đen. Tên kia nữ tử chậm rãi hướng tới hai người đã đi tới. Tay nàng chung nhiều ra một đài lớn bằng bàn tay máy móc, trước đưa tới cổ đinh trước người. Thỉnh đem ngươi tay trái bàn tay cùng tay phải bàn tay trước sau ấn ở trên màn hình, mỗi lần dừng lại thời gian ít nhất 3 giây đồng hồ. Cao gầy nữ tử hướng về phía cổ đinh hơi hơi mỉm cười. Cổ đinh cũng lập tức làm theo, trước đem tay trái bàn tay ấn đi lên, một lát qua đi, nghe được đinh một tiếng, sửng sốt một chút, sau đó thay đổi tay phải, thực mau máy móc lại phát ra một tiếng đinh. Bước đầu tiên nghiệm chứng thông qua, hiện tại thì ngươi cầm lấy máy móc, đem màn hình nhắm ngay mặt bộ, khoảng cách 20 cm trong vòng. Hai mắt chăm chú vào màu làm trên màn hình, dừng lại 5 giây tả hữu. Cổ đinh gật gật đầu, từ cao gầy nữ tử trong tay tiếp nhận máy móc, đem màn hình nhắm ngay chính mình mặt bộ, nhìn về phía màu làm màn hình. Một lát qua đi, máy móc lại là đinh một tiếng. Thực hảo, cổ đinh tiên sinh bước đầu nghiệm chứng thông qua. Cao gầy nữ tử từ cổ đinh trong tay thu hồi máy móc, sau đó quay đầu nhìn về phía ẻo xạ, hiện tại tới phiên ngươi, cùng vừa rồi cổ đinh tiên sinh làm giống nhau là được. Ẻo xạ gật gật đầu. Theo thứ tự làm theo. Thức mau, nàng nghiệm chứng cũng toàn bộ thông qua. Xin lỗi, hai vị chỉ là bước đầu nghiệm chứng thông qua, còn cần tiến hành hai lần nghiệm chứng. Cao gầy nữ tử ở nghiệm chứng hoàn thành lúc sau hướng về phía hai người hơi không người nói. Đệ nhị hạng thí nghiệm là thấu thị thí nghiệm, đo lường hai vị khung xương hình thái hay không cùng chúng ta phía trước được đến tư liệu nhất trí. Nếu hai vị lợi dụng bí thuật linh tinh phương pháp đối cốt cách tiến hành rồi cải tạo, cái này thí nghiệm là có thể dò xét ra tới. Đến đây đi. Cổ đinh như cũ vẫn là sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Cao gầy nữ tử trong tay tức khắc nhiều ra một cây côn trạng vật, trường 1m nhiều, hơn nữa phát ra màu lam ánh huỳnh quang. Hai người thỉnh đứng ở tại chỗ đừng cử động. Cao gầy nữ tử nói, cầm kia căn côn trạng vật liền từ cổ đinh đỉnh đầu bắt đầu đi xuống đảo qua, kia cảm giác làm cổ đinh nhớ tới trước kia ở Hải Lam Tinh Thượng tiến hành sân bay an kiểm. Chính diện đảo qua một bên lúc sau, cao gầy nữ tử lại vòng tới rồi cổ đinh phía sau, từ thượng đi xuống đảo qua một lần. Sau đó đi tới xạ bên cạnh, tiến hành rồi đồng dạng bước đi. Mà ở nàng tiến hành giả quét thời điểm, tên kia đầu chọc trung niên trước người hình ảnh hình chiếu thượng cũng xuất hiện hai người giả quét kết quả. Hơn nữa bên cạnh còn có hai phúc không biết từ nơi nào làm ra khung xương đồ. Đầu chọc trung niên tiến hành một phen cẩn thận đối lập lúc sau, hướng về phía cao gầy nữ tử gật gật đầu. Khung xương không có vấn đề, không có cải tạo hoặc là ngụy trang dấu vết, cùng mô hình tương tự độ cao tới 99.7. Cao gầy nữ tử được đến kết quả này cũng gật gật đầu, sau đó đem kia sợi tóc lam quang côn trạng vật thu trở về. Bây giờ còn có cuối cùng hạng nhất nghiệm chứng, bất quá cái này nghiệm chứng chỉ là nhằm vào xạ tiểu thư, cổ đinh tiên sinh không cần tham dự. Cao gầy nữ tử nói nhìn về phía ẻo xạ. Là cái gì? Cổ đinh nhướng nhướng mày hỏi. Là chúng ta vì kỉnh tộc huyết mạch nghiệm chứng, kỳ thật hai vị thân phận đã sáng tỏ, chỉ là chúng ta cần thiết đi xong sở hữu trình tự, hoàn toàn xác định thân phận, mới có thể cho các ngươi tiến vào chúng ta vì kỉnh tộc tổng bộ. Cổ đinh nhìn về phía ẻo xạ hướng hắn gật gật đầu, sau đó lại quay đầu trở về nhìn về phía cao gầy nữ tử, ta tiếp thu nghiệm chứng. Ta yêu cầu ngươi 3 giọt máu dịch. Cao gầy nữ tử nói, trong tay nhiều ra tam căn ống nghiệm. Kia tam căn ống nghiệm trong vòng, đã đều có chất lỏng trong suốt, cũng không biết là cái gì thành phần. Ẻo xạ một lóng tay vương, dùng móng tay cắt qua chính mình ngón trỏ, bài trừ 3 giọt máu dịch, sau đó miệng vết thương nhanh chóng di hợp. Cao gầy nữ tử duỗi tay hóa thành tam đoàn kim sắc năng lượng. Đem 3 giọt máu dịch bao vây, sau đó phân biệt hoàn toàn đi vào 3 cái ống nghiệm bên trong. Một lát qua đi, 2 căn ống nghiệm trước sau có phản ứng. Đệ nhất căn ống nghiệm trong vòng, màu đỏ tươi máu, huyền phù ở chất lỏng trong suốt trung ương, chất lỏng bắt đầu nhanh chóng toát ra bậc khí, bước lên khởi màu trắng xương mù hóa thành một đạo kỳ lạ thiên đạo hoa văn, ở bình khẩu thật lâu quanh quẩn. Cái thứ 2 ống nghiệm nội máu còn lại là thực mau tan đi, nguyên bản trong suốt ống nghiệm cái đáy dâng lên một mạt kim sắc. Mà cái thứ 3 ống nghiệm kia lấy máu dịch còn lại là trước sau huyền phù ở chất lỏng bên trong, không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này, cao gầy nữ tử hơi hơi nhíu nhíu mày. Ẻo xạ không chú ý tới cái này chi tiết, nhưng cổ đinh lại xem đến rõ ràng. Phát sinh cái gì vấn đề sao? Cổ đinh có chút khó hiểu hỏi. Chương 1091, sơ để rồ nổ tinh. Kẻo xạ tuy rằng không có chú ý tới cao gầy nữ tử vi biểu tình biến hóa, nhưng nàng lại thấy được cái thứ ba ống nghiệm trước sau không có bất luận cái gì phản ứng, nghe được cổ đinh như vậy vừa hỏi, cho rằng cổ đinh cũng là nói cái thứ ba ống nghiệm sự tình. Vội vàng mở miệng nói, cái thứ ba ống nghiệm giống như không phản ứng, bằng không ta lại tích một chút huyết, một lần nữa thử xem. Cao gầy nữ tử nghe xong hướng về phía xạ lắc đầu nói, không cần, ngươi thí nghiệm đủ tư cách. Chính là cái thứ ba ống nghiệm rõ ràng không phản ứng xạ rõ ràng có chút để ý chuyện này. Cái thứ ba ống nghiệm, chỉ là bình thường cách ly tổn chữa dung dịch, là vì bảo tồn ngươi máu cùng gen, dùng để ở trong tộc tiến hành lưu trữ. Chúng ta vì kỉnh tộc sở hữu thành viên, đều có một phần như vậy lưu trữ. Lúc này, đầu chọc trung niên lắc mình lại đây, mở miệng giải thích nói. Nếu là như thế này, kia nàng vừa rồi nhíu mày là cái gì nguyên nhân? Cổ đinh ngẩng đầu hướng về phía đầu chọc trung niên hỏi. Đầu chọc trung niên không có trả lời cổ đinh vấn đề, mà là cầm lấy cái thứ hai ống nghiệm, ở trước mắt cẩn thận đoan trang lên. Ta nhíu mày, là bởi vì xạ tiểu thư huyết mạch độ dày quá thấp, còn không đến 10. Cao gầy nữ tử hướng về phía cổ đinh giải thích nói, chúng ta vị kỉnh tộc tổng bộ tộc nhân, sinh ra liền phải tiến vào thức tỉnh trì tiến hành một lần thức tỉnh qua đi, huyết mạch độ dày ở 3 tuổi phía trước sẽ vẫn luôn tăng lên. 3 tuổi lúc sau, huyết mạch độ dày ít nhất cũng ở 15% trở lên, cao thậm chí có thể đến 19%. Sau trưởng thành, tiến hành lần thứ 2 thức tỉnh, huyết mạch độ dày ít nhất có thể đến 20%, có cực cá biệt cường giả có thể đến 28%, thậm chí 29%. Nàng cái này huyết mạch độ dày sát thật thấp, chỉ có 8.7% tả hữu. Trải qua một phen cẩn thận quan sát lúc sau, đầu chọc trung niên cũng khẽ gật đầu, nhưng hắn ngay sau đó cúi đầu hướng về phía hai người cười nói, bất quá. Này càng thêm chứng minh rồi nàng chính là Elsa. Các ngươi kiểm nghiệm đã thông qua, hiện tại tự giới thiệu một chút, ta kêu Bộ Rồ, là đệ nhất thủ vệ đội đội trưởng. Kế tiếp, ta sẽ mang các ngươi trực tiếp đi rồ nổ tinh. Ta bên người vị này, là chúng ta phó đội trưởng, Duy La Ni Tạp. Đầu chọc trung niên trên mặt nghiêm túc biểu tình rốt cuộc trở nên nhiệt tình. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Duy Lan Nhi tạp trên mặt cũng dơ lên nhàn nhạt tươi cười. Một phen tự giới thiệu lúc sau. Bộ rồ hướng về phía làm thành một vòng phi thuyền vung tay lên. La lớn, kiểm nghiệm đủ tư cách, cho đi. Hắn này ra lệnh một tiếng, 11 chiếc phi thuyền đều nhanh chóng tan đi. Bộ rồ cùng Duy Lan Nhi tạp hai người nhanh chóng bay trở về chính mình phi thuyền. Cổ đinh cùng xạ hai người cũng từng người trở về mộng tường hảo. Ngộng Tường Hào thực mau cùng phía trước đầu chọc trung niên bọn họ phi thuyền sử hướng rồ nổ tinh. Dọc theo đường đi, cổ đinh bọn họ nhìn đến không ít hạm đội, nhưng là phía trước có cổ rỗ bọn họ phi thuyền dẫn đường, những cái đó hạm đội đều không có đối cổ đinh bọn họ tiến hành ngăn trở. Ngộng Tường Hào đi theo phía trước phi thuyền đi hơn nửa giờ. Cổ đinh bọn họ mới rốt cuộc thấy được rồ nổ tinh chân thật bộ mặt. Viên tinh cầu này, thật lớn a, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Bọn họ này một đường từ cơ sở vị diện lại đây, có thể nói cái gì dạng tinh cầu đều gặp qua, nhưng là trước mắt lớn như vậy một viên cư trú tinh cầu, vẫn là lần đầu tiên thấy. Viên tinh cầu này, ít nhất so Hải Lam tinh lớn hơn vạn lần đi, cổ đình cũng kinh ngạc cảm thán nói. Viên tinh cầu này thể tích, là Hải Lam tinh 4.000 nhiều vạn lần, cũng là Hải Lam tinh tương ứng hàng tinh, Thái Dương tinh hơn 30 lần. Hải Hoàng hướng về phía cổ đình sửa đúng nói. 4.000 nhiều vạn lần cổ đình nhịn không được há to miệng. Bộ rồ tắc rất là tự hào mà truyền âm lại đây, chúng ta vị kỉnh tộc cư trú rồ nổ tinh, là toàn bộ chủ vị diện lớn nhất một viên hành chính tinh cầu. Hai chiếc phi thuyền thực mau trước sau đáp xuống ở rồ nổ tinh một cái cảng phía trên. Cổ đinh bọn họ từ trong phi thuyền nối đuôi nhau mà ra thời điểm, khiến cho cảng không ít người vây xem. Cổ đinh bọn họ hướng tới bốn phía nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, sở hữu nam tử, thân cao nhất lùn cũng có 3 mét nhiều, cái đầu cao, đều có 5 mét trở lên. Bộ rồ cùng Duy Lan Nhi tạp hai người hướng về phía bọn họ bước nhanh đi tới. Chúng ta vì kỉnh tộc tổng bộ tinh cầu, rất ít có khách lạ buông xuống, chỉ có cực kỳ tôn quý khách nhân. Chúng ta mới có thể nhận được rồ nổ tinh. Tầm thường khách nhân, chúng ta đều là ở phụ cận mấy viên hành chính tinh cầu tiếp đãi. Bộ rồ cười nói, ta đã thông chi tổng bộ, nói chúng ta nhận được cổ đinh nhóm hải tặc, đã ở thứ 7 hào cảng rất xuống. Duy Lan Nhi tạp hướng về phía bộ rồ nói, bọn họ nói tộc trưởng đang ở hội nghị chung. Làm chúng ta trước cấp cổ đinh nhóm hải tặc các vị an bài hảo ăn ở sau đó, tổng bộ sẽ phái người lại đây tiếp bọn họ. Đã biết, ta đây liền an bài các ngươi trụ ăn lông ở lô khách sạn đi. Bộ rồ quay đầu lại đây hướng về phía cổ đinh nói, ăn lông ở lô khách sạn, là bản địa nhất có đặc sắc khách sạn. Bởi vì chúng ta vì kỉnh tộc tổ tiên, ngay từ đầu chính là ở tại huyệt động bên trong. Cho nên, ta cá nhân là kiến nghị các ngươi cũng thể nghiệm một chút. Kỳ thật là bởi vì đội trưởng tỷ phu là cái kia khách sạn cổ đông chi nhất, cho nên hắn cực lực đề cử sở hữu khách nhân cư trú cái kia khách sạn. Một bên Duy Lan Nhi Tạp nói ra sự tình chân tướng. Duy Lan Nhi Tạp, ngươi dùng đến mỗi lần đều như vậy hủy đi ta đài sao? Bộ dầu quả thực hết trô nói rồi. Xin lỗi, ta từ trước đến nay miệng thủ không được cái gì bí mật, vừa nghe đến một ít chính mình biết nội tình sự tình, liền sẽ nhịn không được nói ra chân tướng tới, đội trưởng ngươi cũng là biết đến. Duy Lan Nhi Tạp che miệng cười nói. Bất quá các vị có thể yên tâm, chúng ta đội trưởng tỷ phu tuy rằng là ăn lông ở lỗ khách sạn cổ đông, cái này khách sạn cũng thật là toàn bộ rô nổ tinh thượng, tổng hợp thực lực xếp hạng tiền tam khách sạn. Có rất nhiều chúng ta vị kỉnh tộc đặc sắc đồ ăn đều làm được thực mỹ vị, hơn nữa hoàn cảnh cùng phục vụ đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Bộ rồ hướng về phía Duy Lan Nhi Tạp giơ ngón tay cái lên. Vậy được rồi, liền trụ cái này khách sạn, chúng ta thích nhất địa phương đặc sắc đồ ăn. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Đa tạ các vị hãnh diện, ta đây liền mang các ngươi đi qua. Dựa vào ta gương mặt này, ăn lông ở lô khách sạn phòng tốt nhất đều có thể giảm giá 20. Bộ rồ cũng lộ ra đầy miệng răng hàm. Cấp Cổ Đinh đoàn người an bài hảo dừng chân lúc sau, Bộ rồ ở cùng người một lần thông tin lúc sau, sắc mặt có chút khó coi nhanh chóng rời đi. Bộ rồ chân trước vừa ly khai khách sạn, Hải Hoàng thanh âm liền truyền vào mọi người trong thai, chiến thần cung người tới. Nếu bị cho đi nói, phỏng chừng còn có nửa giờ tả hữu là có thể đến viên tinh cầu này. Liền trước mắt tới xem, vì kỉnh tộc đối chúng ta thái độ vẫn là rất không tồi. Cũng không biết, ở chiến thần cung cưỡng chế giới, vì kỉnh tộc sẽ như thế nào lựa chọn. Là lựa chọn từ bỏ chúng ta, vẫn là lựa chọn đứng ở chúng ta bên này, cùng chiến thần cung là địch. Cổ Đinh cũng hơi hơi nhíu mày. Các ngươi cảm thấy, chúng ta vị kỉnh tộc sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Một thanh âm đột nhiên truyền vào Cổ Đinh đoàn người trong thai, theo sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở huyệt động cửa. Xin hỏi, ta có thể tiến vào sao? Chương 1092, gì ỉ? Người tới đột nhiên xuất hiện cùng mở miệng, làm Cổ Đinh bọn họ đều hơi có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Cổ Đinh cùng Hải Hoàng. Hai người căn bản đều không có nhận thấy được đối phương xuất hiện, phảng phất hắn chính là trống rông xuất hiện, lại như là hắn vẫn luôn đều đứng ở nơi đó, cho người ta một loại kỳ quái mâu thuẫn cảm. Sửng sốt một chút, Cổ Đinh lúc này mới gật đầu, mời vào. Kia một đạo thân ảnh ở được đến cho phép lúc sau, mới đạp bộ tiến vào Cổ Đinh bọn họ phòng, Cổ Đinh bọn họ cũng lúc này mới thấy rõ đối phương bộ dáng. Đối phương thân cao ở vị kỉnh tộc thật đúng là không tính cao, cũng liền 3m5 tả hữu. Hơn nữa cùng mặt khác vị kỉnh tộc tục tặng bộ dáng không quá giống nhau, hắn lớn lên rất anh tuấn, trên mặt cũng không có lưu một đinh điểm râu. Thậm chí liền kiểu tóc cũng cùng thích chắt bím tóc vị kỉnh tộc người hoàn toàn không giống nhau, hắn một đầu màu đen tóc dài, hoàn toàn rối tung, thậm chí liền một cây phát thẳng cũng chưa dùng. Kia một đầu tóc dài, đều đã tới rồi mắt cá chân vị trí, so thân cao chỉ đoạn không đến 10cm. Ngươi là? Cổ Đinh nhịn không được mở miệng do hỏi. Kẻ hèn bạ gì? Tóc dài nam tử hướng về phía Cổ Đinh hơi hơi gật đầu, tự giới thiệu nói. Bà gì? Tên này rất quen thuộc. Cổ Đinh nghe xong sừng sốt, hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình ở nơi nào nghe được qua tên này. Tộc trưởng tiên sinh, ngươi hảo, vị này chính là chúng ta thuyền trưởng Cổ Đinh. Một bên Hải Hoàng vì tránh cho xấu hổ, chủ động mở miệng nói. Nguyên lai là tộc trưởng tiên sinh, ta nói vì tên là gì như vậy quen thai đâu. Cổ Đinh nghe được Hải Hoàng mở miệng, lúc này mới nhớ tới, đối phương chính là vị kỉnh tộc tộc trưởng. Chúng ta vị kỉnh tộc bên ngoài từ trước đến nay điệu thấp hành sự. Biết tên của ta người đích xác không nhiều lắm. Bà gì khẽ gật đầu, cũng không có sinh khí. Nghe nói cái này tộc trưởng ít nhất là lục tinh thậm chí có khả năng là thất tinh lĩnh chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng các ngươi trong lời nói vẫn là muốn hơi chú ý một ít. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người truyền âm nói, nhưng trên thực tế. Hắn này phiên lời nói chủ yếu là nói cho Cổ Đinh nghe, sợ Cổ Đinh không đúng mực. Mà mặt khác một bên, Lý Lý Sở Tuật cũng mở miệng vì Cổ Đinh hòa giải. Tộc trưởng tiên sinh không cần để ý, chúng ta thuyền trưởng từ trước đến nay trí nhớ không tốt lắm, tùy tay dùng đồ vật thường xuyên đều phải nơi nơi tìm. Đúng vậy, Lý Lý thường xuyên nói ta là lão niên si ngốc điểm báo. Cổ Đinh ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót. Lão niên si ngốc điểm báo. Cái này hình dung nhưng thật ra rất có ý tứ. Bà gì nói, còn đối Lý Lý Sở Tuật đầu đi tán dương ánh mắt. Một lát qua đi. Bà Dĩ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Hảo, nhàn thoại thiếu tự, về sau còn có cơ hội lại liêu, chúng ta nói điểm đứng đắn sự tình đi. Ta lần này tới tìm các ngươi, chủ yếu là tưởng nói hai việc. Đệ nhất, là xạ sự tình. Đệ nhị, là chiến thần cung sự tình. Đầu tiên, eo xạ phía trước nghiệm chứng kết quả, ta đã biết. Nàng huyết mạch độ dày thật là ta đã thấy thấp nhất tộc nhân, nhưng này cũng ý nghĩa, nàng tiến vào thức tình chỉ, sẽ đạt được xưa nay chưa từng có chỗ tốt. Nàng hiện tại cũng đã là thánh đồ cấp cường giả, ở thức tỉnh trong ao hoàn thành sau khi thức tỉnh, ít nhất là thánh chủ cấp đường, thậm chí có khả năng thành tựu một thế hệ thánh vương. Nếu xạ thật sự thành tựu thánh vương, đối chúng ta vị kỉnh tộc mà nói, nàng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mặc dù không thể thành tựu thánh vương, đến thánh chủ cấp khác nàng, ngày sau cũng tất nhiên trở thành một vị vô địch lĩnh chủ. Cho nên, chúng ta vị kỉnh tộc càng hy vọng có thể đem nàng lưu tại tộc đàn trong vòng, bởi vì chúng ta có càng tốt tài nguyên, có thể làm nàng nhanh chóng trưởng thành lên. Ta nói nhiều như vậy, là bởi vì ta không thể cưỡng bách xạ làm ra lựa chọn. Ta rất rõ ràng, đối xạ mà nói, các ngươi giống như là người nhà, cho nên ta mới có thể chủ động đưa ra chuyện này, muốn nghe một chút các ngươi ý kiến. Bà dì vừa dứt lời, Lý Lì Sở Tuột đi phía trước bước ra một bước, đem bên cạnh xạ ngăn ở phía sau, sau đó hướng về phía bà dì nói. Xin lỗi, ta không tán đồng làm xạ lưu tại các ngươi vì kinh tộc. Tu luyện tài nguyên gì đó, chính chúng ta sẽ tránh, chúng ta cũng vẫn luôn như vậy lại đây. Ta đồng ý Lý Lì cái nhìn, chúng ta không thiếu tu luyện tài nguyên. Huống hồ, Eo Sa hiện giờ có thể thành tựu thánh đồ, thuyết minh chúng ta tu hành phương pháp là chính xác. Một bên đỏ cờ cũng đứng ra lực đỉnh Lý Lì Sở Tuột. Ta cũng tán đồng Lý Lì cùng đỏ cờ cái nhìn. Bị ủa lệ cũng đứng dậy. Ta tán thành. Hụt cũng là gật đầu. Đến nỗi những người khác, tắc lựa chọn trầm mặc. Cổ Đinh cũng trầm mặc một lát, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía bà dì mở miệng. Bà dì tiên sinh, chúng ta biết, các ngươi là hảo ý nhưng là chính như ngươi vừa rồi theo như lời, Eo Sa đối chúng ta mà nói, là người nhà. Vứt bỏ người nhà sự tình, chúng ta làm không được. Nói xong lúc sau Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía Eo Sa. Eo Sa, cái này lựa chọn, vẫn là giao cho chính ngươi tới làm đi. Mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, chúng ta đều là người nhà, đều tôn trọng ngươi lựa chọn. Bất quá có một chút không thể phủ nhận chính là, nếu ngươi lưu tại vị kinh tộc, ngươi sẽ được đến càng tốt bồi dưỡng, sẽ càng mau trưởng thành lên. Hải Hoàng mấy người cũng là yên lặng gật đầu, bọn họ không nói lời nào, cũng là vì đứng ở khách quan góc độ tới xem, Eo Sa lựa chọn vị kinh tộc, tương lai tiền cảnh sẽ càng thêm trong sáng. Vị kình tộc khẳng định sẽ tận hết sức lực mà đối nàng tiến hành bồi dưỡng. Nghe được Cổ Đinh này phiên lời nói, Eo Sa đem hạ môi cắn đến trắng bệnh, yên lặng gật gật đầu, sau đó đi tới Cổ Đinh bên người. Nàng hướng về phía bà dì không người, sau đó mới mở miệng, tộc trưởng tiên sinh, cảm ơn ngươi cố ý tiến đến nói chuyện này. Nếu vị kình tộc cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc nhất định phải ta tuyển, ta sẽ tuyển Cổ Đinh nhóm hải tặc. Chính như tộc trưởng tiên sinh ngươi theo như lời, chúng ta là người một nhà liền không nên tách ra mới đúng. Ta huyết mạch tuy rằng chạy xuôi vì kình tộc huyết, nhưng ta người là tự do, ta linh hồn cũng là tự do. Ta là một người tinh tế hải tặc, ta thích ta thân phận, ta cũng thích cùng các đồng bọn ở bên nhau cảm giác. Nói xong lúc sau, Eo Sa kéo lại Cổ Đinh thủ đoạn, thuyền trưởng, chúng ta đi thôi. Chiến thần cung người là tới tìm chúng ta, không cần thiết cấp vì kình tộc cũng mang đến phiền toái. Đều dọn dẹp một chút, chuẩn bị chạy lấy người. Cổ Đinh gật đầu một cái, liền xoay người tiếp đón đại gia thu thập đồ vật chạy lấy người. Các ngươi gấp cái gì? Ta chưa nói đuổi các ngươi đi a bạ gì còn lại là có chút vô ngữ, liền tính phải đi, cũng muốn chờ xạ huyết mạch thức tỉnh, hơn nữa thu phục thuộc về chính mình long lúc sau, các ngươi lại rời đi. Ta còn là có thể tiến thức tỉnh trì. Eo Sa có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên có thể tiến thức tỉnh trì cùng lưu tại vị kỉnh tộc là hai chuyện khác nhau. Ta nhưng chưa nói quá, ngươi lựa chọn cùng Cổ Đinh bọn họ cùng nhau đi, liền không thể tiến thức tỉnh trì. Tương phản. Ngươi tiến vào thức tỉnh chỉ lúc sau huyết mạch thức tỉnh kết quả, cũng quyết định ta vừa mới muốn nói chuyện thứ hai tỉnh, chính là các ngươi cùng chiến thần cung mâu thuẫn. Bà gì rốt cuộc đề cập tới rồi chiến thần cung. Chương 1093, thức tỉnh chỉ. Bà gì này phiên lời nói, làm Cổ Đinh đoàn người có chút nghe không hiểu. Bà gì tiên sinh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vì cái gì lại xạ huyết mạch thức tỉnh kết quả, quyết định chiến thần cung sự tỉnh? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Bà dì lúc này mới mở miệng giải thích nói, các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, chiến thần cung là chủ vị diện 5 cái thất tinh thánh địa chí nhất. Thất tinh thánh địa sở dĩ có thể bị xưng là thất tinh thánh địa, bởi vì bọn họ đều có cực kỳ phong phú nội tình, xa không phải thế lực khác có khả năng cập. Liên tính không nói nội tình, chỉ nói tổng hợp thực lực, ta vì kỉnh tộc cùng chiến thần cung vẫn là có nhất định chênh lệch. Đứng ở cùng chiến thần cung đối lập vị trí, đối chúng ta vì kỉnh tộc tới nói, kỳ thật là phi thường nguy hiểm sự tình. Ta vị kỉnh tộc tuy rằng không bằng chiến thần cung, thật cũng không phải không có một trận chiến dũng khí. Nếu là hai bên thật sự sẽ rách mặt, cuối cùng ta vị kỉnh tộc liền tính là diệt tộc, hắn chiến thần cung chỉ sợ ở thất tinh thánh địa vị trí cũng ngồi không xong, này cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến sự tình. Bất quá, bởi vì đại giới thật lớn, chúng ta vị kỉnh tộc không có khả năng vì các ngươi khiêng hạ chiến thần cung lửa giận. Trừ phi. Bạ gì nói, nhìn về phía Eo Sa. Mà lúc này, một bên mắc cờ mở miệng. Trừ phi Eo Sa tỷ thân phận ở các ngươi vị kỉnh tộc có cũng đủ phân lượng. Thay lời khác tới nói, chỉ có Eo Sa tỷ ở thức tỉnh trong ao thành tiểu thánh vương, các ngươi mới có thể vì Eo Sa tỷ xuất đầu, khiêng hạ chiến thần cung lửa giận. Nếu Eo Sa tỷ chỉ là tân chức đến thánh chủ cấp đường, vậy không đủ để cho các ngươi ra tay. Michael tiểu hữu ngươi quả nhiên như đồn đãi theo như lời. Chỉ số thông minh kinh người. Bà dì cười khổ gật gật đầu, sau đó nói tiếp, sự thật cùng Michael tiểu hữu nói không sai biệt lắm. Bởi vì vì kỉnh tộc là một cái khổng lồ tộc đàn nội có rất nhiều bất đồng thanh âm, hơn nữa làm tộc trưởng. Ta cũng cần thiết vì tộc đàn suy nghĩ, làm ra đối tộc đàn có lợi nhất quyết định. Mà chúng ta cuối cùng thương thảo kết quả là, chỉ cần Eo Sa thành tiểu thánh vương. Chúng ta vị kỉnh tộc sẽ toàn lực bảo hạ các ngươi cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên. Nếu xạ không có thành tiểu thánh vương, vậy thực xin lỗi, chúng ta chỉ có thể giữ được xạ một người. Đối những người khác, chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Sở dĩ làm ra loại này quyết định là bởi vì xạ thành tiểu thánh vương. Chúng ta có cũng đủ lý do đi chống đỡ chiến thần cung đối với các ngươi đổi giết, hơn nữa chiến thần cung đối xạ cũng sẽ có điều cố kỵ. Bọn họ cũng không quá hy vọng đi đắc tội một cái tương lai có khả năng trở thành quân vương cường giả. Nhưng nếu xạ chỉ là thánh chủ cấp đường, một cái là ta không có đủ lý do đi thuyết phục tộc đàn nội những người khác chống đỡ chiến thần cung, một cái khác là chiến thần cung bên kia cũng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nghe xong này phiên lời nói, cổ đinh đoàn người đều trầm mặc đi xuống. Nhưng chỉ là một lát, cổ đinh liền gật đầu. Ta hiểu được, các ngươi quyết định ta có thể lý giải. Nhưng có một chút ta cần thiết nói rõ ràng. Ta từ lúc bắt đầu quyết định tới vị kỉnh tộc, cũng không có muốn tìm các ngươi che chở ý tứ, chỉ là vì làm xạ mau chóng hoàn thành huyết mạch thức tỉnh. Cho nên, mặc kệ xạ cuối cùng có phải hay không thành tiểu thánh vương, chúng ta ở nàng hoàn thành huyết mạch sau khi thức tỉnh, đều sẽ mau rời khỏi, tránh cho các ngươi mang đến càng nhiều phiền toái. Huyết mạch thức tỉnh, không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ở thức tỉnh trong hồ, đại thời gian càng lâu, huyết mạch thức tỉnh trình độ liền càng cao, thông thường là mỗi ngày tăng lên 1%. Trước mắt ta vị kỉnh tộc ở thức tỉnh trong ao đợi đến nhất lâu, chỉ có 18 thiên. Bà dì cười nói, vì cái gì không nhiều lắm đại chút thời gian. Nghỉ ngơi cái 100 thiên, không phải huyết mạch trực tiếp phản tổ. Bị hứa lệ nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Bà dì nhìn thoáng qua bị hứa lệ, sau đó lắc đầu cười nói. Không phải không nghĩ nhiều đãi, là không có biện pháp nhiều đãi. Ở thức tỉnh trong hồ, mỗi nhiều đãi một ngày, đối thân thể gánh nặng đều sẽ tăng lên. Nếu kháng không nổi nữa, còn mạnh hơn hành đãi đi xuống, thân thể sẽ trực tiếp băng giải, sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Bà dì nói xong lại nhìn về phía Eo Sa, người đi vào thức tỉnh trí lúc sau, cảm giác được thân thể thống khổ cũng không cần hoảng loạn, ở thân thể chân chính bắt đầu xuất hiện vết dạn phía trước, vô luận bao lớn thống khổ, đều cần thiết nhịn xuống tới. Bởi vì nhiều đãi một ngày, đối với ngươi mà nói đều là lớn lao chỗ tốt. Nhưng ở thân thể vô pháp gánh vác, bắt đầu xuất hiện vết dạn lúc sau, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất ở thân thể sắp hỏng mất phía trước ngay lập tức thoát đi ra tới. Minh Bạch. Eo Sa có chút hưng phấn mà gật đầu, nàng từ trước đến nay không biết cái gì gọi là sợ hãi, hơn nữa đối mới mẻ sự vật đều ôm có nùng liệt lòng hiếu kỳ. Lời nói đều đã nói rõ, các ngươi đều theo ta đi đi. Ta hiện tại liền mang Sa đi thức tỉnh trì, đến nỗi các ngươi những người khác, ta cũng phá lệ cho các ngươi ở thức tỉnh trì phụ cận tu luyện trong ao tiến hành tu luyện. Bà gì nói xong, xoay người liền chuẩn bị rời đi, lại bị cổ đình kêu trụ. Chờ một chút, chúng ta hiện tại liền đi sao? Chính là, theo chúng ta sở chỉ, hiện tại chiến thần cung đã có người truy kích lại đây. Cổ đinh nhịn không được hô. Ta biết chiến thần cung này giúp truy kích giả, chẳng qua là một đám chủ thần cấp tiểu lâu la, chúng ta sẽ đuổi đi, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại các ngươi, sở yêu cầu làm duy nhất một việc chính là chờ xạ từ thức tỉnh trong ao hoàn thành huyết mạch thức tỉnh. Chiến thần cung bên kia, nếu không phải bọn họ cung chủ đích thân tới, thật đúng là không có gì để lo lắng. Bà dì vung tay lên nói, theo sau, thân hình cực nhanh vụt ra. Cổ đinh bọn họ đoàn người cũng đều lập tức theo đi lên. Trải qua nửa giờ tả hữu bay nhanh, đoàn người rốt cuộc đến một mảnh khe sâu. Ở khe sâu nhập khẩu vị trí, bà dì đình chỉ bước chân. Sau đó đứng ở tại chỗ bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết, mai cho đến ấn quyết toàn bộ véo xong, khe sâu nhập khẩu vị trí trong hư không xuất hiện một đạo trường 5 mét nhiều màu đen vết nước. Cùng ta tiến vào. Bà dì vung tay lên, liền chui vào vết nước bên trong. Cổ đinh bọn họ cũng nối đuôi nhau mà nhập, toàn bộ bước vào vết nước bên trong. Tiến vào vết nước lúc sau, cổ đinh bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được không gian biến hóa, nhìn vết nước chậm rãi di hợp, cổ đinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chung quanh. bốn phía các màu hoa cỏ trải rộng, bụi hoa bên trong còn có con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Nơi này là một cái hoàn chỉnh thế giới, hẳn là nào đó thất tinh lĩnh chủ ngã xuống lúc sau tạo thành. Hải Hoàng thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Các ngươi đều cùng ta tới. Bạ gì nói, hướng tới một phương hướng bay nhanh mà đi. Cổ Đinh bọn họ cũng lại lần nữa theo đi lên. Lúc này đây, mọi người ước chừng phi hành hơn một giờ, mới đến một mảnh các màu hồ nước tụ tập khu vực. Đến khu vực này lúc sau, bạ gì thực mau đáp xuống ở một cái màu xanh biếc ao nhỏ bên, Cổ Đinh bọn họ đầy mặt tò mò, cũng đều hạ xuống rồi xuống dưới. Cái này, chính là chúng ta thức tỉnh trì. Bạ gì chỉ vào trước người, còn không đủ 200 mét vuông ao nhỏ nói. Cái này, chính là thức tỉnh trì. Hoàn toàn nhìn không ra tới Lý Lì Sở Tuột nhịn không được buột miệng thốt ra. Chương 1094, tiến vào thức tỉnh trì ẻo xạ. Nay một mảnh khu vực, lớn lớn bé bé thủy vực có mấy trăm chỗ nhiều, chỉ có trước mắt cái này ao nhỏ, diện tích là nhỏ nhất, hơn nữa thủy chất nhìn qua cùng bình thường hồ nước không sai biệt lắm, thậm chí còn có chút vần đủ. Đây cũng là vì cái gì, Cổ Đinh bọn họ đang nghe đến bà gì nói trước mắt cái này ao nhỏ chính là thức tỉnh trì thời điểm, đều có chút không quá tin tưởng. Ngược lại, bên cạnh một ít thủy vực, không chỉ có diện tích đại, hơn nữa trong nước đều lập lòe các màu bảo quang, nhìn qua khiến cho người cảm thấy hiệu quả bất phàm. Các ngươi cảm thấy ta sẽ lấy xạ thức tỉnh sự tình nói dẫn sao? Bà gì lắc lắc đầu, các ngươi duỗi tay tiến vào này phiến hồ nước bao trùm phạm vi sẽ biết. Nghe được bà gì lời này, Cổ Đinh lập tức duỗi tay về phía trước tìm kiếm, nhưng tiến vào thức tỉnh chỉ bao trùm phạm vi thời điểm, hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt lực cản, như là một tầng thứ gì ngăn cản ở chính mình ngón tay tiếp tục đi tới. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác, cũng đều có đồng dạng cảm giác. Cổ Đinh thấy ngón tay vô pháp thâm nhập, một đạo chỉ kính nổ bắn ra mà ra, muốn thử xem tầng này vòng bảo hộ lực phòng ngự rốt cuộc như thế nào. Chỉ kính bắn ra nháy mắt, trong hư không tạo nên một vòng rất nhỏ sóng gợn. Sóng gợn nơi đi qua, Cổ Đinh rốt cuộc thấy được dị thường, trong hư không thế nhưng có vô số thiên đạo bí văn, dẫm dạp, gần ở sóng gợn tản ra mười mấy cm phạm vi. Liền có mấy chục nói thiên đạo bí văn hoàn thành phức tạp tổ hợp. Cơ hồ ở Cổ Đinh có điều phát hiện cùng thời gian, một cổ làm Cổ Đinh quen thuộc lực lượng truyền đến, đem hắn trực tiếp quẳng đi ra ngoài. Cổ Đinh thân hình bạo lui mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía vừa mới lực đạo truyền đến phương hướng. Đây là công kích phản xạ, sở hữu công kích, đều sẽ bị này một tầng phòng hộ cháo hoàn chỉnh phản xạ trở về. Ngoại tộc người là vô pháp tiến vào tộc của ta thức tình trì. Trừ bộ tộc của ta thành viên ở ngoài, đều sẽ bị bài xích. Bạ gì nói? Vươn tay đi, cánh tay hắn lại là trực tiếp xuyên thấu kia một tầng phòng hộ cháo, phảng phất nơi đó trống không một vật. Tiến hành một phen làm mẫu lúc sau, bạ gì nhìn về phía ẻo xạ, ngươi cũng tới thử xem. ẻo xạ lúc này mới duỗi tay đi ra ngoài, tay nàng cùng bạ gì giống nhau, cũng là trực tiếp xuyên qua kia tầng phòng hộ cháo. Này một tầng phòng hộ cháo là cực kỳ cao cấp thủ đoạn. Dùng chính là trật tự quy tắc. Trực tiếp cự tuyệt phi vị kỉnh tộc thành viên tiến vào. Cho nên, trừ phi là quân vương cấp cường giả, hoặc là cũng đủ cường đại đến có thể trực tiếp hủy diệt này một tầng phòng hộ cháo lĩnh chủ cấp cường giả, mới có bản lĩnh có thể đột phá tầng này phòng hộ cháo xông vào. Hải Hoàng mở miệng giải thích nói. Hải Hoàng tiểu hữu nói trên cơ bản chính xác, này một tầng phòng hộ cháo, là chúng ta vị kia quân vương tổ tiên bố trí. Dùng nguyên lý thật là quy tắc cự tuyệt. Chẳng qua chế tác này một tầng phòng hộ cháo thời điểm. Hắn đã là quân vương cấp cường giả, cho nên ngoại tộc người muốn dùng cậy mạnh đột phá này một tầng phòng hộ cháo, trừ phi hắn có được quân vương cấp thực lực, lĩnh chủ cấp, mặc dù là mạnh nhất lĩnh chủ cấp cũng là xa xa không đủ. Mọi người phát ra công kích, đều sẽ còn nguyên mà phản xạ trở về, không có ngoại lệ. Bà gì cười tiếp tục giải thích nói, ta còn nghĩ muốn hay không cùng xạ cùng nhau phao phao đâu, xem ra là không được Lý Lì Sở Tuột nghe xong lúc sau, nhỏ giọng nói thầm nói. Thức tỉnh chi các ngươi tuy rằng vào không được. Nhưng các ngươi có thể tiến mặt khác ao. Bà dì cười bổ sung nói, khu vực này, trừ bỏ thức tỉnh trí ngoại, tổng cộng có 332 cái ao, này đó trong ao chất lỏng, đều là từ thức tỉnh trong ao thẩm thấu ra tới. Nói không dễ nghe, chính là bị thức tỉnh trí vứt bỏ tạp chất. Nhưng trên thực tế, tộc của ta đại bộ phận chủ thần cấp thành viên, đều sẽ lựa chọn ở chỗ này bế quan cùng tu luyện. Bởi vì thức tỉnh trí, mỗi cái tộc nhân tồn tại thời điểm nhiều nhất chỉ có thể vào 2 lần, nhưng mặt khác ao. Tiến vào là không có hạn chế, hơn nữa hiệu quả cũng thực không tồi. Những cái đó ao chúng ta cũng có thể tiến. Ta xem có vài loại nhan sắc, thật lạ như thế nào lựa chọn. Lý Lì Sở Tuột vội vàng hỏi. Màu cam thủy vực, là hạ vị cấp bậc chủ thần có thể tiến vào. Màu đỏ thủy vực, là trung vị chủ thần có thể tiến vào. Màu lam thủy vực, là thượng vị chủ thần có thể tiến vào. Màu tím thủy vực, là thuộc về cực vị chủ thần. Đồng dạng nhan sắc thủy vực, ẩn chứa năng lượng ở phẩm chất thượng là tương đồng, nhưng là diện tích càng lớn, cho thấy ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Bạ Dĩ chỉ vào bên cạnh cách đó không xa mấy cái bất đồng nhan sắc thủy vực nói đến. Bạ Dĩ tiên sinh, ngươi nói màu lam thủy vực là thượng vị chủ thần có thể tiến vào, ý tứ là truyền thuyết vị chủ thần vô pháp tiến vào sao? Cổ Đinh lúc này mới mở miệng hỏi. Không phải, ta nói chính là kiến nghị chiến lược cấp bậc, đương nhiên, trừ bỏ chiến lược ở ngoài, còn muốn xem các ngươi cá nhân thể chất. Dù sao, chỉ cần các ngươi thân thể có thể chịu tải, tiến loại nào thủy vực đều có thể. Vạn nhất phát hiện thân thể vô pháp chịu tải hiện tượng, nhất định phải mau chóng từ thủy vực rời khỏi tới. Ta hiểu được. Cổ Đinh nghe xong lúc này mới gật đầu, hắn ánh mắt dừng ở cách đó không xa một mảnh màu lam thủy vực phía trên, có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hảo, không có mặt khác nghi vấn nói, như vậy chúng ta liền trước chờ xạ tiến vào thức tỉnh chi lúc sau, liền từng người tan đi. Các ngươi tưởng lưu lại nơi này tu luyện, hoặc là đi ra ngoài, đều có thể, chỉ cần ở ta trước khi rời đi làm ra quyết định liền hảo. Bằng không, ta cũng chỉ có thể chờ xạ từ thức tỉnh chi ra tới lại tiếp các ngươi đi ra ngoài. Bạ Dĩ ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, Cổ Đinh bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ không có càng đa nghi hỏi. Eo xa đâu? Đối với thức tỉnh chỉ, còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Bạ Dĩ lại đơn độc nhìn về phía Eo xa. Không có vấn đề, phía trước tộc trưởng tiên sinh đều đã nói được rất rõ ràng. Eo xa cũng lắc đầu. Hảo đi, chúng ta đây liền nhìn ngươi vào đi thôi. Bạ Dĩ mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Eo xa gật đầu một cái, nhìn đến Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật bọn họ cổ vũ ánh mắt. Ánh mắt cũng bắt đầu kiên định lên. Nàng xoay người đặt bộ, liền trực tiếp vượt qua phòng hộ cháo bao trùm phạm vi, tiến vào thức tỉnh trì bao trùm phạm vi. Sau đó cả người ở thức tỉnh trì bên cạnh vị trí, chậm rãi chìm vào trong nước. Cơ hồ ở trước tiên, Eo xã liền cảm nhận được kịch liệt đau đớn, cái loại cảm giác này, giống như là người thường đem thân thể ngâm ở mới vừa thiều khai trong nước. Liền ở chậm rãi đem thân thể hoàn toàn ngâm ở thức tỉnh trì vài giây thời gian, Eo xã liền sinh ra vài lần muốn từ giữa rút ra mà ra ý tưởng. Bởi vì thật sự là quá mức đau đớn, làm người quả thực khó có thể chịu đựng. Nhưng là, tưởng tượng đến cổ đinh nhóm hải tặc còn ở bị chiến thần cung đuổi giết, mà vì kỉnh tộc lại chỉ có ở chính mình tân chức thánh vương lúc sau, mới bằng lòng ra tay can thiệp. Hơn nữa phía trước bạ gì cũng đích xác nói qua, ở thân thể không có bắt đầu chính thức băng giải phía trước, cần thiết vẫn luôn nhịn xuống đi, nhận thời gian càng lâu, chính mình đạt được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều, thành tựu thánh vương tỷ lệ lại càng lớn. Eo xã liền mạnh mẽ nhịn xuống thống khổ. Hơn nữa tận lực làm chính mình biểu hiện đến nhẹ nhàng, không nghĩ làm Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật bọn họ lo lắng cho mình. Cổ Đinh bọn họ tự nhiên cũng thấy được xạ ở tiến vào thức tỉnh trì thời điểm biểu tình, đoán được tại đây thức tỉnh trong hồ, Eo xạ khẳng định không hào quá, nhưng theo sau nhìn đến Eo xạ bình tĩnh trở lại, đều cho rằng xạ bắt đầu thích hướng thức tỉnh trì mang đến thống khổ. Chỉ có bà gì mới biết được, Eo xạ lúc này bình tĩnh, kỳ thật hoàn toàn là giả vờ. Chương 1095, lựa chọn màu lam thủy vực Cổ Đinh. Bạ Dĩ tuy rằng biết Eo xạ bình tĩnh là giả vờ, nhưng hắn cũng không có chọc thủng, bởi vì hắn biết, Eo xạ vì cái gì làm như vậy. Hảo, Eo xạ bên này đã ổn định xuống dưới, ta cũng nên đi. Các ngươi đều cái gì tính toán, có hay không muốn cùng ta cùng nhau rời đi? Nếu hiện tại không đi, vậy chỉ có thể chờ xạ từ thức tỉnh trì hoàn toàn hoàn thành thức tỉnh rồi. Bạ Dĩ nhìn về phía Cổ Đinh đoàn người. Ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Nói chuyện chính là do bớt, nàng là máy móc tộc, này đó thủy vực năng lượng. Đối nàng không có bất luận tác dụng gì. Nàng lưu lại, cũng không có quá đại ý nghĩa. Còn có những người khác sao? Bạ Dĩ gật gật đầu, sau đó ánh mắt lại đảo qua một vòng. Hẳn là đã không có Cổ Đinh cũng nhìn thoáng qua phía sau mọi người, tựa hồ mọi người đều tưởng lưu lại tu hành, ngươi liền mang do bất rời đi đi, những người khác, chờ xạ hoàn thành thức tỉnh, chúng ta lại cùng nhau rời đi. Vậy được rồi, Bạ Dĩ nói nhìn về phía do bất, đi theo ta. Nói xong. Hắn xoay người liền hướng tới một phương hướng bay nhanh mà đi, do bất lập tức theo đi lên. Do bất thân ảnh chỉ là một lát liền hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nhìn theo do bất rời đi, Cổ Đinh nhìn về phía ở đây những người khác, bà Dĩ tiên sinh vừa rồi đối thủy vực cấp bậc đã tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đại gia từng người đi tìm thích hợp thủy vực tiến hành tu hành đi. Bị hứa lệ đám người thực mau đều từng người tan đi, chỉ có Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật hai người không có rời đi. Lý Lì Sở Tuật ánh mắt dừng ở cách đó không xa thức tỉnh trong hồ xạ trên người. Ánh mắt bên trong hơi hiện lo lắng. Lý Lì, làm sao vậy? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Eo xạ đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ, nàng giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được ta. Chỉ là ta tuy rằng biết, lại cái gì đều không thể vì nàng làm. Lý Lì Sở Tuật thở dài một hơi. Ngươi có biết hay không? nàng đều phải gánh vác này phân thống khổ. Cho nên, không bằng giống những người khác giống nhau, làm bộ không biết, đem khổ sở hóa thành đi tới động lực. Cổ Đinh cũng là nhẹ giọng thở dài. Các ngươi cũng phát hiện. Lý Lì Sở Tuột hơi chút có chút kinh ngạc. Kẻo xã ngày thường căn bản liền nói dối đều sẽ không, càng đừng nói biểu diễn, ai nhìn không ra tới. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Hai người đối thoại, kẻo xã đều nghe xong xuống dưới. Cũng là đầy mặt bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Thực xin lỗi. Ta chỉ là không nghĩ cho đại gia thêm phiền toái. Chúng ta biết, cho nên ngươi không cần chịu đựng. Thật sự đau, liền hô lên tới hoặc là trực tiếp khóc ra tới, không có gì mất mặt. Ngược lại là phát tiết ra tới, khả năng cảm giác đau đớn sẽ giảm bớt một ít. Cổ Đinh mở miệng an ủi nói. Cảm ơn thuyền trưởng nghe được Cổ Đinh lời này, eo xạ tinh thần buông lỏng, thiếu chút nữa thật sự khóc ra tới. Được rồi. Chúng ta ở chỗ này, eo xạ cũng không có cách nào chuyên tâm tu luyện. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lỷ Sở Tuật nói như vậy, là bởi vì hắn biết xạ kỳ thật cũng không có nhiều ít sức lực cùng chính mình cùng Lý Lỷ Sở Tuật nói chuyện thiếm, nàng đại bộ phận tinh lực đều đặt ở thức tỉnh trong hồ. Tốt Lý Lỷ Sở Tuật lúc này mới gật đầu, eo xạ, ngươi phải bảo trọng. Hướng về phía xạ phất tay từ biệt lúc sau, Lý Lỷ Sở Tuật lúc này mới rời đi. Mà Cổ Đinh còn lại là đứng ở tại chỗ, tiếp tục hướng về phía eo xạ nói, không cần cấp chính mình quá lớn áp lực. Cổ Đinh nhóm hải tặc áp lực, hẳn là từ ta cái này làm thuyền lớn lên tới gánh vác. Chớ quên, chẳng sợ ngươi thật sự thành tiểu thánh vương, ta cũng như cũng là ngươi thuyền trưởng. Ta hiểu được, thuyền trưởng. Eo xạ hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu. Hảo, nhàn thoại không nói nhiều, ngươi tình huống hiện tại. Vẫn là toàn tâm toàn ý đặt ở tu luyện thượng đi, ta cũng nên đi. Cổ Đinh nói, hướng xạ vây vây tay, không chờ xạ nói khác lời nói, liền xoay người hướng tới nơi xa chạy trốn. Kẻo xạ ánh mắt trông về phía xa Cổ Đinh rời đi phương hướng, mãi cho đến Cổ Đinh thân hình hoàn toàn biến mất, nàng lúc này mới chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Cổ Đinh đứng ở một mảnh màu lam hồ nước trên không, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Lấy ta hiện giờ thân thể cường độ, đã là trung vị chủ thần cực hạn. Dựa theo bạ gì tiên sinh theo như lời, bình thường dưới tình huống, ta hẳn là tiến vào màu đỏ thủy vực tu hành. Chỉ là, ta muốn lại lần nữa tiến hành tu vi đột phá, liền yêu cầu càng thêm mãnh liệt năng lượng kích thích, phòng chứng màu đỏ thủy vực năng lượng cường độ còn chưa đủ. Không bằng tiên tiến màu lam thủy vực thử xem, thân thể của ta hẳn là cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu màu lam thủy vực năng lượng. Một phen tự mình thảo luận lúc sau, Cổ Đinh đến ra kết quả, tu luyện là tranh thủ thời gian sự tình. Hắn không tính toán tiến vào màu đỏ thủy vực lãng phí thời gian. Nhìn dưới chân lớn nhất một mảnh màu lam thủy vực, Cổ Đinh liệt khai khỏe miệng, sau đó một cái lặn xuống nước chát đi vào. Nhưng liền ở Cổ Đinh thân thể hoàn toàn đi vào màu lam thủy vực thời điểm, giống như lửa đốt đau đớn nhanh chóng thổi quét toàn thân. Đau. Đau quá Cổ Đinh nhịn không được quát khẽ hai tiếng. Cũng là thẳng đến lúc này, Cổ Đinh mới rốt cuộc cảm nhận được vừa mới xạ thừa nhận thống khổ, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, eo xạ cảm nhận được thống khổ có khả năng so với chính mình đoàn người tao ngộ càng thêm đau đớn. Từ thủy vực bên trong chờ mình, Cổ Đinh tìm một cái làm chính mình thoải mái tư thế nằm xuống. Nhưng liền ở hắn túi đầu thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn chính mình mu bàn tay thượng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cổ Đinh nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới vài giây thời gian, thân thể của mình liền có chút chịu không nổi. Vô cấu bản nhược thể. Theo Cổ Đinh quát khẽ một tiếng, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra xương trắng tới. Mu bàn tay phía trên vết dạn cũng bắt đầu chậm rãi di hợp. Sở dĩ di hợp đến thong thả, là bởi vì năng lượng đánh sâu vào mang đến thương tổn cũng không có bị tiêu trừ, chỉ là vô cấu bản nhược thể suy yếu đánh sâu vào mang đến hư hao. Xem ra, lần này đánh sâu vào, so tưởng tượng còn muốn phiền toái. Không chỉ có muốn toàn tâm toàn ý đi đánh sâu vào tu vi, còn cần thiết phân ra bộ phận tinh lực duy trì vô cấu bản nhược thể vận chuyển, bằng không thân thể của ta chỉ sợ kiên trì bất quá 2 phút liền sẽ hoàn toàn băng giải. Biết được chính mình chẳng huống, Cổ Đinh cũng không có lựa chọn lùi bước, hắn mơ hồ có loại dự cảm, chính mình lần này hẳn là có thể hoàn thành tu vi lại lần nữa đột phá. Phân ra tiểu bộ phận ý thức, khống chế vô cấu bản nhược thể vận chuyển lúc sau, Cổ Đinh lúc này mới đem lực chú ý thả lại chính mình trong cơ thể. Cuồng bạo năng lượng không ngừng cọ rửa thân thể mỗi cái góc, làn da, cơ bắp, mạch máu, thậm chí càng thêm vi mô tế bào rất nhiều đều phồng lên tới rồi cực hạn. Nhưng, nhìn đến loại tình huống này, Cổ Đinh chẳng những không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại là liệt khai khỏe miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng. Đem ý thức đắm chìm về tới linh hồn không gian bên trong, Cổ Đinh bắt đầu chỉ huy cuồng bạo năng lượng bắt đầu đánh sâu vào thứ 7 danh sách thiên thần gen gông xiềng. Linh hồn trong không gian, lại là một tòa bị màu đen xiềng xích quấn quanh đảo nhỏ, vô tận sóng chiều chống rông xuất hiện, bắt đầu điên cuồng mà hướng tới kia một tòa cô đảo thổi quét mà đi. Chỉ là một lát công phu, cô đảo đã bị sóng chiều hoàn toàn nuốt hết. Chương 1096, tập thể phao 8. Dô nổ tinh thượng, thời gian từng ngày quá khứ. Trước kia đuổi theo cổ đinh đoàn người chiến thần cung cùng thế lực khác, ở vị kỉnh tộc tổng bộ tinh vực bên ngoài càng tụ càng nhiều. Nguyên bản chiến thần cung người là tính toán dẫn người xông vào, lại bị vị kỉnh tộc một người lĩnh chủ quát bảo ngưng lại. Đoàn người mạnh nhất cũng bất quá trung vị chủ thần, tự nhiên không dám xông vào, chỉ dám ở tinh vực ngoại lưu lại, một cái là chờ đợi cổ đinh nhóm hải tặc ra tới, một cái khác cũng là chờ chiến thần cung viện quân. Chiến thần cung sớm tại trước tiên, liền đem cổ đinh nhóm hải tặc tiến vào rồ nổ tinh tin tức truyền lại trở về chiến thần cung tổng bộ. Chiến thần cung tổng bộ bên kia chỉ cho một câu hồi phục, canh giữ ở bên ngoài, đừng làm cho cổ đinh nhóm hải tặc người chạy, chúng ta sẽ mau chóng phái người cùng vị kỉnh tộc giao thiệp. Lúc sau, hai bên lâm vào quỷ dị bình tĩnh kỳ. Mà cổ đinh bọn họ, đối này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết ngoại giới qua bao lâu, cổ đinh chỉ biết, chính mình giữ lại tiểu bộ phận ý thức, khống chế được vô cấu bản nhược thể lặp lại vận chuyển 300 nhiều lần. Bởi vì màu lam hồ nước bên trong năng lượng cọ rửa mỗi ngày đều ở tăng cường, này cũng làm cho vô cấu bản nhược thể băng giải tốc độ càng lúc càng nhanh, mà mỗi một lần băng giải đều yêu cầu một lần nữa khởi động vô cấu bản nhược thể, làm này một lần nữa vận chuyển. Liên ở vô cấu bản nhược thể trọng tân khởi động đệ 868 thứ thời điểm, cổ đinh linh hồn trong không gian, ý thức hình chiếu bên trong, một tòa cô đảo thượng cuối cùng một đạo gông xiềng rốt cuộc hoàn toàn băng giải. Cổ đinh thở phào ra một hơi tới, lớn tiếng kêu to ra tiếng tới, rốt cuộc đột phá 3. Cổ đinh tu vi rốt cuộc từ thứ 6 danh sách thiên thần đột phá tới rồi thứ 7 danh sách thiên thần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể các phương diện số liệu lại có một cái tăng lên. Đem ý thức trở về thân thể. Cổ đinh nhìn nhìn thời gian. Qua 11 thiên, cũng không biết xa thế nào. Cổ đinh quay đầu nhìn về phía nơi xa thức tỉnh chỉ nơi phương hướng, bất quá hắn có thể khẳng định chính là. Eo xạ cũng không có hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, bằng không bạ gì khẳng định muốn vào tới đón chính mình đoàn người rời đi. Vì kỉnh tộc ký lục là 18 thiên, lấy xạ tiềm lực, lại thế nào cũng không quá khả năng so thời gian này đoạn quá nhiều. Hẳn là còn có mấy ngày thời gian, nàng mới có thể hoàn thành huyết mạch thức tỉnh. Thừa dịp mấy ngày nay, ta thử lại lao tới một chút thứ 8 danh sách hảo. Thứ 7 danh sách là bước vào cao đẳng danh sách thiên thần một cái khảm, cái này khảm đã vượt qua. Thứ 8 danh sách cùng thứ 9 danh sách hẳn là dễ dàng đến nhiều. Cổ đinh lại lần nữa đắm chìm hạ tâm thần. Bắt đầu tiếp tục đánh sâu vào tiếp theo cái danh sách. Liên ở cổ đinh bận rộn với đánh sâu vào tu vi đồng thời, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều không nhàn rỗi. Bị hứa lệ ở một mảnh màu đỏ hồ nước bên trong, điên cuồng đem năng lượng nuốt hít vào nhập trong cơ thể. Một lần lại một lần mà rèn luyện trong thân thể hắn một cái màu trắng vật thể. Tinh tế nhìn lại, kia kiện bao vây ở một tầng bạch mang bên trong, là một thanh màu trắng quang chất tiểu đao, thân đao phía trên các loại pháp tắc bí văn vần quanh. Cho người ta một loại sắc bén cảm.